Các bạn đang nghe bộ truyện Đàn Võ Chí Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3608 rơi tinh uyên. Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt như có hỏa diễm tại bốc lên. Trong mây thần vương Dương Dương đắc ý nói, mà trên thực tế, đệ cửu chí cao đạo tác chính là thiện ác hai mặt. Nhưng tốt một mặt chính ta cầm mặt, ác một trong ta cho ngươi, thiện chi nhất mặt vô hạn bao dung, vô hạn chi lớn. Hơn xa tại ác một trong mặt, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, hơn nữa, lấy tốt có thể ước ác, đúng không? Cho nên, người thiện chi nhất mặt thậm chí có thể khống chế ta ác một trong mặt bộc phát. Đúng không? Không tệ, thực sự là thông minh. Trong mây thần vương cười như điên nói, càng quan trọng chính là, cái này ác niệm là vĩnh viễn không cách nào bị tiêu trừ bị luyện hóa. Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua là bị ngươi cho tạm thời áp chế xuống mà thôi. Ngươi trong quá trình cái này một giáp luyện hóa đệ cửu chí cao đạo tắc, hấp thu mỗi một tia sức mạnh. Kỳ thực cũng là chí cường ác niệm, hơn nữa, đang hấp thu quá trình bên trong, người tự thân ác niệm cũng tại căng vọt, những thứ này ác niệm chung vào một chỗ, đủ để đem ngươi hủy diệt. Ta không giết được ngươi, nhưng nó có thể giết ngươi, ta tại hôm qua rốt cuộc tìm được tốt nhất thời cơ. Dẫn nổ ta thiện chi nhất mặt, tiếp đó ngươi ác một trong mặt bắt đầu đại động, đồng thời khiên động ngươi tự thân ác niệm, cùng những năm này tích góp ác niệm. Ha ha ha ha ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ còn chưa có chết, ta đều rất kinh ngạc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn tất nhiên là cái gì đều hiểu rồi. Diệp Tinh Hà cắn răng, gằn từng chữ hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vì cái gì? Đây là Diệp Tinh Hà muốn hỏi nhất vấn đề, tại sao lại như thế? Vì sao hắn muốn làm như thế? Cái này cũng là Diệp Tinh Hà tối hoang mang, hắn tự hỏi không có có lỗi với trong mây thần vương chỗ. Hắn giúp trong mây thần vương diệt Thanh Vân thần quốc, trong mây thần vương trở thành trên danh nghĩa trấn yêu quân đoàn thống lĩnh. Trong mây thần vương quyền thế không hàng phản tăng. Trong mây thần vương trong tương lai thậm chí có thể trưởng khống Đông Thiên Đình. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì? Trong mây thần vương lúc này bỗng nhiên bạo phát, sắc mặt nhăn nhó, bắp thịt trên mặt đều đang rung động, ngươi cái này tiểu tiện chủng, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi giúp ta diệt Thanh Vân thần quốc rất đáng gờm, ta hẳn là đối với ngươi mang ơn, có phải hay không cảm thấy, ngươi để ta làm cái này cái gọi là trấn yêu quân đoàn khôi lỗi thống soái, ta hẳn là vô cùng cảm tạ ngươi a. Diệp Tinh Hà, ngươi thì tính là cái gì? Từ chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên lên, ngươi liền bao trùm tại trên đầu của ta, ngươi mang theo 500 vạn trấn yêu quân đoàn đại quân gào thét mà đến. Ngươi thật là không uy phong a, ngươi tại lúc mấu chốt đã cứu ta tính mệnh, ngươi thật không lợi hại, ta muốn đối ngươi mang ơn, ngươi muốn ta đệ cửu chí cao đạo tắc, ta không thể không cấp ngươi, ngươi muốn trong mây thần quốc cùng trấn yêu quân đoàn sát nhập, ta không dám không đáp ứng, ta trong mây thần quốc không còn, hoàn toàn biến thành ngươi trấn yêu quân đoàn. Dưới quyền ngươi 2000 vạn đại quân, ngươi cỡ nào lợi hại a? Ta đây, ta còn có cái gì? Diệp Tinh Hà theo dõi hắn bình tĩnh nói, đây không phải là chính ngươi chủ động cho ta sao? Ngươi nếu không cho, ta sẽ không cướp. Trong mây thần vương trong nháy mắt liền bị chắn phải nói không ra lời tới. Một lúc lâu sau, hắn mới cười như điên nói, chậm, đã trễ rồi. Diệp Tinh Hà hiểu rồi, hắn biết hết thảy ngọn nguồn, trong mây thần vương tính cách như vậy, chính mình không nhìn ra, đây mới là tối căn nguyên, hắn vạn lần không ngờ. Trong mây thần vương càng là sẽ ở trong lòng nghĩ như thế. Mà đây là một cái bế tắc, không mở ra, mà lúc này, một thân ảnh cũng là từ bên ngoài đi vào, mặt mũi tràn đầy đắc ý, lại chính là Hiên Viên Thiên, cũng không biết hắn lúc nào đi ra ngoài. Hắn đắc ý nhìn xem Diệp Tinh Hà, đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn, mặt mũi tràn đầy nhục nhã. Diệp Tinh Hà, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi lại cuồng a? Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cướp đi ta hết thảy. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, không thèm để ý hắn. Công Tôn Duật cũng lại nhịn không nổi nữa, nghiêm nghị quát, nhục ta trấn yêu quân đoàn trưởng, chính là nhục ta trấn yêu quân đoàn, giết. Sau một khắc, hắn liền dẫn lĩnh trấn yêu ám vệ hướng về trong mây thần vương giết tới. Mấy trăm tên trấn yêu ám vệ trong chớp mắt ở trong hư không hiện thân, thế công lăng lệ vô cùng. Mà trong mây thần vương thì một tiếng mỉm cười, khí tức trên người bốc lên, trong nháy mắt chính là đi tới thất tinh thiên tôn đỉnh phong. Diệp Tinh Hà cau mày nói, trước ngươi che giấu thực lực, phía trước trong mây thần vương thực lực căn bản không có mạnh như vậy, liền xem như hắn cái này 60 năm luyện hóa đệ cửu chí cao đạo tác thiện chi nhất mặt cũng tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy. Ý vị này lúc trước hắn nhất định che giấu thực lực. Trong mây thần vương cười như điên nói, ngươi mới biết được a, ngu xuẩn như vậy, tâm cơ quả nhiên là thâm trầm vô cùng. Mà ngày thứ bảy tôn đỉnh phong thực lực căn bản không phải Công Tôn Duật bọn người có khả năng chống cự. Trong nháy mắt hắn một trường vỗ ra, Công Tôn Duật trực tiếp trọng thương, càng có hơn 10 người trấn yêu ám vệ bị sinh sinh đánh giết. Những người khác cũng đều là thụ thương, thực lực khác biệt một trời một vực, căn bản khó mà chống cự. Trong mây thần vương đưa tay liền hướng Diệp Tinh Hà chộp tới. mà mắt thấy như thế. Cứ việc Công Tôn Duật bọn người bị thương rất nặng, nhưng như cũ là trực tiếp nhào tới, liền muốn cùng hắn liều mạng. Trong mây Thần Vương cười tủm tỉm nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn những thứ này người vì ngươi mà chết. Ngươi bỏ được sao? Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tuyệt đối nói, Công Tôn Duật lui ra. Công Tôn Duật ngạc nhiên tức giận nói, đại nhân. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, ta để các ngươi lui ra. Công Tôn Duật cắn nát răng, hắn biết Diệp Tinh Hà đây là vì bảo toàn nhóm người mình tính mệnh. Hắn toàn thân run rẩy, cắn răng lui ra, hắn bỗng nhiên bụng mặt, gào khóc khóc lớn, đông đảo trấn yêu ám vệ cũng là như thế. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, Hiên Viên Vân Đình, ngươi chọn lựa thời cơ tốt. Lúc này đại quân tất cả ở tiền tuyến, trong tổng đàn kỳ thực cực kỳ trống rỗng, chỉ có Công Tôn Duật cùng mấy trăm tên trấn yêu ám vệ mà thôi. Bằng không mà nói, ba vị bên trên chư quốc đại tướng quân đều tại, một đám cao thủ đều tại, trong mây Thần Vương cũng không dám lỗ mãng như thế. Trong mây Thần Vương dễ dàng liền đem Diệp Tinh Hà nhấc trong tay, bình tĩnh nói, Diệp Tinh Hà, ta sẽ không bây giờ giết ngươi, giết người muốn chu tâm. Hắn tự nhiên nói ra, ta sẽ lấy danh nghĩa của ngươi hạ một đạo mệnh lệnh. Đã nói ngươi muốn bế quan 30 năm, lần này bế quan thời gian thật dài, trấn yêu quân đoàn sự vụ lớn nhỏ đều do ta tới quản lý. Chắc hẳn không ai dám không phục a, 30 năm thời gian, đầy đủ ta bả trấn yêu quân đoàn biến thành chính mình. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, dù cho ngươi muốn giết hắn, ta cũng sẽ không cho phép. Hắn có thể chết, nhưng chỉ có thể chết ở trong rơi tinh uyên. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, bồng bềnh như tiên, mặt mang lụa trắng, mà sự xuất hiện của nàng cũng là để cho khí tức chung quanh ba động càng ngày càng nồng đậm lên. Trên người nàng khí tức cường đại không chút nào ở trong mây Thần Vương phía dưới, mà trong mây Thần Vương đối mặt nàng cũng là có chút kiêng kỵ. Chương 3609 mục đích thực sự. Diệp Tinh Hà nhìn thấy nàng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô nói, Liền Lăng, ngươi là Linh Lung Tiên Các Liền Lăng. Liền Lăng khóe mắt nhất câu, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ngươi quả thực thông minh, không hổ là bất thế xuất nhân kiệt như, người ta cũng không phải là đối địch, vậy cũng tốt. Diệp Tinh Hà cười ha ha, rất tốt, rất tốt, hai vị nhân vật đứng đầu cùng nhau tính kế ta, ta đến bây giờ mới chết cũng xem như may mắn, hai người các ngươi là lúc nào liên hợp ở chung với nhau. Lăng Ba Tiên Tử bình tĩnh nói, khi ngươi sẽ uy hiếp được ta Linh Lung Tiên Các, ta liền muốn xuống tay với ngươi, vừa vặn, Hiên Viên Vân Đình có ý định, chúng ta liền liên thủ đặt một cái bẫy. Diệp Tinh Hà, kỳ thực tại cái này một giáp trong thời gian, ngươi có rất nhiều thời điểm có thể cứu mình, chỉ cần ngươi thế công không còn lăng lệ, hay là triệt hồi những đại quân này, không còn tính toán chinh phục Đông Thiên Đình, ta đều sẽ bỏ qua ngươi. Không chinh phục Đông Thiên Đình, vì sao không chinh phục? Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên cùng Hiên Viên Vân Đình liên lạc qua, tự nhiên phải làm biết, chúng ta phải đối mặt là bực nào uy hiếp to lớn. Đó là toàn bộ yêu tộc đột kích, không ngay ngắn hợp Đông Thiên Đình sức mạnh, như thế nào ngăn cản yêu tộc? Ngươi du lịch thế gian trăm năm, trưởng khống Linh Lung Tiên Các ngàn năm, ngươi là nhân tộc đứng đầu nhân vật, điểm đạo lý này ngươi không rõ sao? Nhất định phải đợi đến đại họa lâm đầu một ngày kia sao? Đối mặt Diệp Tinh Hà chất vấn, Lăng Ba Tiên Tử á khẩu không trả lời được. Sau một hồi lâu, nàng lại chỉ là khe khẽ thở dài, yêu tộc xa cuối chân trời, mà ngươi gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, tiếp lấy cười to, giống như điên cuồng, hắn biết, hạ trùng không thể ngữ băng, cùng những người này không có bất kỳ cái gì dễ nói. Bọn hắn không phải không biết lợi hại trong đó quan hệ, không phải không biết làm như vậy sẽ có cỡ nào kết quả, bọn hắn chỉ là không muốn từ bỏ tới tay những thứ này mà thôi. Trong mây Thần Vương đem Diệp Tinh Hà đưa cho Liền Lăng, Từ Tốn nói, Diệp Tinh Hà liền giao cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lưu lại hậu hoạn. Liền Lăng bình tĩnh nói, thủ đoạn của ta, ngươi nên yên tâm. Diệp Tinh Hà nhắm mắt, tựa hồ một bộ nhận mệnh dáng vẻ chờ chết. Hắn thình lình bỗng nhiên mở miệng, chuyện này mẫu thân nhưng biết sao? Nói ra, mẫu thân, hai chữ này tới thời điểm, thanh âm hắn đều đang run rẩy, bởi vì, hắn không biết, trong mây Thần Vương vợ chồng có hay không còn có thể xưng là cha mẹ của mình. Mà từ đầu đến cuối, Tạ Thanh Linh cũng không có lộ mặt qua. Trong mây Thần Vương sắc mặt trì trệ, lúc này, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong một cỗ cực kỳ cường hãn, lăng lệ đến cực điểm sức mạnh giết đi ra. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, chính là thuộc về Thất Tinh Thiên Tôn khí tức, mà trong mây Thần Vương lúc này đang đem Diệp Tinh Hà giao cho Liền Lăng. Hai người chính là thực lực yếu nhất thời điểm, bởi vậy, lại bị một kích này trực tiếp đắc thủ, chỉ thấy được thân ảnh xuất hiện, đem Diệp Tinh Hà ôm vào trong ngực, sau đó chính là hướng về một hướng khác cực tốc lao đi. Tốc độ mau lẹ vô cùng, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng cả kinh, chỉ thấy xuất hiện người chính là Tạ Thanh Linh. Lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, ánh mắt lại là cực kỳ quyết tuyệt, trong mây Thần Vương lại tựa hồ như đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Hắn khẽ than thở một tiếng, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt, pháp trận tia sáng bay lên, tiểu viện chung quanh xuất hiện một cái giống như trừ ngược kim trung tầm thường lồng ánh sáng, đem toàn bộ tiểu viện một mực phòng hộ tại. Tạ Thanh Linh, phanh, một tiếng, đụng vào cái kia lồng ánh sáng phía trên, quét sạch cháo kịch liệt lắc lư một cái, đừng nói bể nát, ngay cả vết rạn cũng không có xuất hiện một cái. Trong mây thần vương nhẹ nói, ta sớm đoán được như thế, đây là ta cùng Lăng Ba tiên tử cùng bày đại trận. Lấy tu vi của ngươi, vô luận như thế nào cũng là không phá nổi, đừng uổng phí khí lực. Tạ Thanh Linh lại là mặc kệ, cắn răng, Lệ Thanh nộ hống lấy, lần lượt mà vọt tới cái kia phòng hộ quang cháo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng vang truyền đến, nàng bị đâm đến đầu rơi máu chảy, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, tóc dài xóa, máu chảy đầy mặt, nhìn qua thậm chí có chút đáng sợ, mà cái kia lồng ánh sáng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trong mây thần vương hướng hắn đi tới, nói khẽ, nói qua cho ngươi đừng uổng phí khí lực. Lúc này, Tạ Thanh Linh như bị sét đánh, đứng tại chỗ, nàng bỗng nhiên ôm Diệp Tinh Hà thất thanh khóc giống, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, ta liền không nên cùng ngươi nhận nhau, ta không nên đem ngươi mang về. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng thở dài nói, mẫu thân, ta không trách ngươi. Tạ Thanh Linh tựa hồ ý thức được cái gì, đưa tay bắn ra một đạo phòng hộ quang cháo, đem hai người bao bọc tại bên trong, ngăn cách hết thảy âm thanh khí tức. Lúc này, trong mây thần vương mới có chút luống cuống, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đối hắn nói cái gì? Tạ Thanh Linh đối với Diệp Tinh Hà thấp giọng nói, Tinh Hà, ngươi nhớ kỹ, ta cùng Hiên Viên Vân Đình không phải cha mẹ của ngươi. Chúng ta chỉ là ngươi cha mẹ nuôi, thân phận của ngươi có lai lịch khác, thân thế của ngươi cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cho nên, ngươi cứ việc tìm Hiên Viên Vân Đình trả thù, chỉ cần sống sót, ngươi giết hắn, ta sẽ không trách ngươi. Trong mây tựa hồ đoán được nàng nói cái gì, giận dữ hét, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Tạ Thanh Linh lúc này tán đi lồng ánh sáng, cười khanh khách nói, ngươi không phải muốn giết người Chu Tâm sao? Ta lại bất toại ngươi nguyện, đem Diệp Tinh Hà đưa cho Liền Lăng. Tạ Thanh Linh cuồng tiếu rời đi, giống như điên cuồng. Diệp Tinh Hà tại chỗ như bị sét đánh, nháy mắt sau đó, hắn chính là lâm vào trong vô tận hắc ám. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cuối cùng tỉnh lại, trước mặt chính là một mảnh hoang vu, chung quanh cũng là một mảnh màu xám đen tử tịch chi địa. Cả thiên không cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, mà trước mặt nhưng là một cái vực sâu khổng lồ. Cái này vực sâu lượn lờ màu xám đen sương mù, lộ ra phảng phất từ thời đại hoang cổ liền truyền thừa xuống man hoang cùng sát khí. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Liền Lăng, nơi này chính là các ngươi nói tới cái kia rơi tinh uyên phải không? Vì cái gì nhất định phải đem ta ném tới trong này? Là chỉ có bị ném vào ở đây mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn sao? Liền Lăng mỉm cười nói, muốn từ ta cái này lời nói khách sáo, nằm mơ giữa ban ngày a. Diệp Tinh Hà, ngươi sẽ bị vĩnh cửu trấn áp tại trong rơi tinh uyên, nhưng ngươi sẽ không chết đi, ngươi lại biến thành rơi tinh uyên một bộ phận, mà ta sẽ luyện hóa ngươi có hết thảy. Diệp Tinh Hà lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thân thể lao nhanh chìm xuống phía dưới đi. Liền Lăng nhìn hắn thân ảnh nặng nề rơi xuống, nhẹ giọng tự nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tự nhận thiên kiêu, trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, lại coi là đồ vật gì, ngươi chỉ xứng trở thành ta lên trời đá đặt chân. Trong mắt nàng thần sắc dần dần nóng rực lên, ta nhất định đem đạp ngươi đăng lâm đại đạo, ta sẽ trở thành vị kia chân chính nhân tộc đại đế. Đây chính là rơi tinh uyên phải không? Diệp Tinh Hà không biết trầm xuống bao lâu, bốn phía xem, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra mấy phần quỷ quyệt nụ cười. Hắn thở phào một hơi, rơi tinh uyên a, ta cuối cùng đi tới nơi này, hết thảy phương pháp phá giải ngay ở chỗ này đi. Chương 3610 thế giới nhiệm vụ. Nguyên lai, đây hết thảy vậy mà đều là Diệp Tinh Hà tương kế tựu kế. Hắn sớm tại trong mây thần vương cho hắn đệ cửu chí cao đạo tắc thời điểm, liền đã phát giác mấy phần không đúng, bất quá lại nói không ra chỗ nào không đúng. Cho nên, Diệp Tinh Hà chính là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy ý ngươi tới ra tay, ta từ lù lù bất động, giống như thanh phong quất vào mặt. Đương nhiên, nếu là người khác làm như vậy, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Tùy ý người khác tính toán chính mình, chẳng phải là vô cùng bị động. Đến lúc đó, liền phản kích năng lực cũng không có. Mà Diệp Tinh Hà sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hắn có một buổi sáng cực đáng sợ hậu chiêu. Đó chính là Thái Hư Thánh Cảnh. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà cách một đoạn thời gian liền cần tiến vào Thái Hư Thánh Cảnh trong thế giới nhiệm vụ. Hắn cũng sớm đã nên tiến vào nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn là đem chính mình tiến vào nhiệm vụ thời gian, không hạn chế hướng sau áp chế, khiến cho chính mình gần đây trăm năm ở giữa, một lần nhiệm vụ cũng không có tiến vào. Đây cũng là tạo thành một cái trực tiếp kết quả. Diệp Tinh Hà ở đây đã chất đống mấy cái nhiệm vụ cần hắn đi hoàn thành, mà hắn có thể bởi vậy lựa chọn tại bất luận cái gì một cái thời gian tiến vào Thái Hư Thánh Cảnh trong thế giới nhiệm vụ. Thái Hư Thánh Cảnh sức mạnh là viễn siêu huyền hoàng đại thế giới đẳng cấp. Bất luận cái gì huyền hoàng đại thế giới cường giả, đều không thể lực tướng Diệp Tinh Hà lưu lại, đây mới là Diệp Tinh Hà sức mạnh vị trí. Các ngươi tùy tiện tính toán, tùy tiện động thủ với ta, không quan trọng, ta muốn đi thì đi. Cho nên, Diệp Tinh Hà mới dám mạo hiểm như vậy, tự mình khiêu chiến đệ cửu chí cao đạo tác bộc phát ra lực lượng đáng sợ, mới cho phép bản thân có thể tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà cách làm tuyệt không tại trong Thái Hư Thánh cảnh cho phép, cũng phải thua thiệt hắn lập xuống quá lớn công. Thái Hư Chúa Tể đối với hắn nhìn với con mắt khác, cũng lười quản hắn những sự tình này. Diệp Tinh Hà lại đánh đổi khá nhiều mới có thể dây dưa đến nay. Diệp Tinh Hà lúc này chậm rãi thẳng băng thân thể, cười lạnh nói, ta muốn chính là hôm nay, ta muốn chính là các ngươi đối ta tính toán, ta muốn chính là ngươi cùng Liền Lăng động thủ với ta. Bằng không, ta như thế nào mới có thể tiến cái này Linh Lung Tiên Các giới tinh uyên? Bằng không, ta như thế nào mới có thể nghịch chuyển vận mệnh, tìm được duy nhất phá giải đệ cửu chí cao đạo tắc pháp môn? Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, quá rõ ràng, ngươi đến cùng là thực lực gì? Ngươi quả thực có thể nhìn thấu hết thảy, nhìn thấu hết thảy sao? Vì sao tại ngươi rời đi thời điểm, liền nói cho ta biết ba chữ, rơi tinh uyên? Thì ra, tại quá rõ ràng dẫn người tự mình đi tới cửu thiên chiến trường chỗ sâu một ngày trước. Cùng Diệp Tinh Hà xa nhau thời điểm, hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, nói chỉ là ba chữ, rơi tinh uyên. Diệp Tinh Hà có chút không nghĩ ra, không biết hắn nói ba chữ này rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là lưu tâm, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, Công Tôn Duật tự mình đái lĩnh trấn yêu, ám vệ bốn phía thăm viếng Đông Thiên Đình, có hay không một cái tên là rơi tinh uyên chỗ. Trấn yêu quân đoàn thế lực biết bao chi lớn, mấy chục triệu binh lực, mà trấn yêu quân đoàn mặc dù không thể chinh phục toàn bộ Đông Thiên Đình, nhưng mà trấn yêu quân đoàn đã sớm nuôi vô số mật thám ám tuyến các loại. Những thứ này mật thám ám tuyến lại là đã thẩm thấu đến Đông Thiên Đình các nơi, sớm đã răng đầy ở các đại trong thế lực, mà một ngày có một cái phía trước lặng yên thẩm thấu vào Linh Lung Tiên các ám tuyến, lại là truyền về một tin tức. Hắn nghe được rơi tinh uyên vị trí ngay tại Linh Lung Tiên các chỗ sâu nhất, nghe nói chính là toàn bộ Linh Lung Tiên các thần bí nhất, phòng ngự là xâm nghiêm nhất chỗ, Linh Lung Tiên các đệ tử không nhiều, tên này mật thám đương nhiên là không có tiến vào Linh Lung Tiên các tư cách. Trên thực tế, Linh Lung Tiên các cũng có một số chi nhánh thế lực nhỏ, những thế lực nhỏ này sẽ vì bọn hắn cung cấp đủ loại đồ vật, tỉ như nói vơ vét tài nguyên, tìm kiếm nhân tài các loại. Dù sao Linh Lung Tiên các như vậy chút người, rất nhiều chuyện căn bản không có xong, người này thăm dò được sau đó lập tức liền được Công Tôn Duật hậu thưởng, tiếp đó tăng cường cường độ tiếp tục tìm hiểu, cuối cùng đem cái này rơi tinh uyên nội tình cho nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe nói rơi tinh uyên chính là một chỗ hoang cổ cấm địa, là cả huyền hoàng đại thế giới thần bí nhất chỗ. Hoang cổ cấm địa, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vẻn vẹn có mấy chỗ mà thôi, mỗi một cái cũng là thần bí khó lường, có cực kỳ đáng sợ uy năng, rơi tinh uyên thì lại là trong đó đáng sợ nhất một trong. Nghe nói vô luận là cái gì cấp bậc cường giả tiến vào rơi tinh uyên cũng là hữu tử vô sinh, mà Linh Lung Tiên các cũng là dựa vào tin tức tinh uyên xây lên, tựa như là bọn hắn tổ sư từng tại rơi tinh uyên phụ cận lấy được đại cơ duyên mới sáng tạo ra Linh Lung Tiên các cơ nghiệp. Sau đó Linh Lung Tiên các quật khởi liền đem rơi tinh uyên coi là độc chiếm, tuyệt không cho phép những người khác tiếp cận. Dù là lấy Diệp Tinh Hà thực lực muốn đi vào rơi tinh uyên, trừ phi liều mạng đem toàn bộ trấn yêu quân đoàn cho bắn đến, đem Linh Lung Tiên các diệt đi, tiêu tốn tất cả liên quân mới có thể tiến vào. Nhưng bây giờ hắn liền đưa thân vào rơi tinh uyên bên trong. Diệp Tinh Hà nhìn bốn phía, chung quanh một mảnh màu xám mênh mông, cái gì đều nhìn không rõ ràng, khóe miệng của hắn hơi hơi nhất câu, quá rõ ràng, cái này rơi tinh uyên liều sạch toàn bộ trấn yêu quân đoàn đều vào không được chỗ, ta không cần tốn nhiều sức liền vào tới, bất quá không biết phương pháp phá giải đến cùng ở đâu. Nhưng rất nhanh Diệp Tinh Hà chính là ý thức được rơi tinh uyên chỗ đáng sợ, thì ra thân thể của hắn càng là đang chậm rãi phân giải. Hắn thấy rõ tay trái của mình bắt đầu trở nên lờ mờ, tiếp đó tay trái ngón trỏ càng là bắt đầu biến thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tan tại trên không này. Trong lòng Diệp Tinh Hà đã lập tức vận chuyển tất cả tu vi, nhưng ở trong chớp nhoáng này hắn cái gì đều thử, vô luận là thiên ma diệt thế thần công, vô luận là mình tại Thái Hư Thánh cảnh lấy được bất kỳ pháp bảo, cũng là không cách nào ngăn cản quá trình này. Nó chậm chạp thế nhưng là lấy một loại không thể nghịch chuyển kiên định chi thế, không ngừng mà phá hủy Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà rốt cuộc biết cái này rơi tinh uyên chỗ đáng sợ, nhưng cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát, Thái Hư Chúa Tể, ta muốn đi vào thế giới nhiệm vụ. Thái Hư Chúa Tể thanh âm to lớn tại Diệp Tinh Hà trong đầu vang lên, lựa chọn thế giới nhiệm vụ, trước mắt có ba cái thế giới nhiệm vụ có thể chọn. Bởi vì Diệp Tinh Hà tích lũy thiếu nợ quá nhiều, đến mức hắn cần tiến vào ba cái thế giới nhiệm vụ mới có thể trả hết nợ. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng sớm đã chọn xong, không cần hắn nói xong, liền lớn tiếng nói, ta lựa chọn tiến vào thần đan giới. Diệp Tinh Hà bây giờ muốn khiêu chiến rơi tinh uyên, đòi hỏi thứ nhất chính là khôi phục thực lực của mình, mà thần đan giới nhưng là một cái lựa chọn tốt nhất. Nháy mắt sau đó, cơ thể của Diệp Tinh Hà cùng biến mất tại chỗ, đã xuất hiện tại Thái Hư bên trong bí cảnh. Vũ trụ hư không mênh mông thâm thúy, chung quanh đen như mực vẫn như cũ. Diệp Tinh Hà về tới đây lại là cảm giác hết sức thân cận, mà lúc này Thái Hư Chúa Tể tiếng âm vang lên, bên trong mơ hồ còn mang theo vài phần bất mãn, đệ thất năm chín một số không phương thốn sơn chủ nhân thân thể tàn phá, mất hết tu vi, tạm không phù hợp tiến vào thế giới nhiệm vụ chi điều kiện. Do đó tu bổ, chương 3611 tiên đan thế giới. Sau một khắc, một dòng nước ấm hiện lên, Diệp Tinh Hà thân thể bắt đầu được chữa trị, lực lượng của hắn đang khôi phục, tu vi đang không ngừng đề thăng, linh hồn cũng bắt đầu được bù đắp, giống như là một cái rách dưới búp bê vải, cuối cùng bị may tốt một dạng. Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, hắn đã sớm đoán được sẽ như thế, lấy Thái Hư Chúa Tể lợi hại, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết chính mình mất hết tu vi vấn đề này. Diệp Tinh Hà cất giọng nói, ta tu vi được chữa trị sau đó, quay về huyền hoàng đại thế giới sẽ hay không vẫn là trạng thái bây giờ. Mà Thái Hư Chúa Tể không chút do dự cho hắn rội cho chậu nước lạnh. Thân thể chữa trị, chỉ là vì có thể làm cho ngươi thuận lợi tiến vào thế giới nhiệm vụ. Bằng không, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại tiến vào trong thế giới nhiệm vụ thời không thông đạo, liền sẽ bị lực lượng cường đại cho nghiền nát, trừ phi ngươi có thể tại nhiệm vụ trong thế giới, tìm được tu bổ thân thể mình phương pháp, bằng không, trở về huyền hoàng đại thế giới sau, sẽ vẫn như cũ tu vi mất hết. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đây cũng đều tại hắn trong dự liệu, trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn liền đã bị chữa trị hoàn tất. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thân ảnh trực tiếp tiêu thất, nơi này chính là thần đan giới sao? Khi Diệp Tinh Hà lại tỉnh lại, hắn còn chưa từng mở to mắt, chính là nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không nói được thư sướng. Loại cảm giác này sớm đã lâu ngày không gặp, lần trước thời điểm, hay là hắn lần thứ nhất đến huyền hoàng đại thế giới thời điểm, cảm nhận được cái kia vô cùng đầy đủ tràn đầy linh khí. Toàn thân trên dưới 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng là lộ ra nhỏ nhẹ run rẩy. Loại này tư sướng cũng không phải là bắt nguồn từ thân thể của hắn khôi phục. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện mình thương thế, mặc dù đã chữa trị, cũng không có bởi vì rơi tinh uyên cái chủng loại kia lực lượng thần bí, mà tiếp tục ác liệt, nhưng mà thực lực nhưng lại không khôi phục đến đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ, đại khái là tại tứ tinh thiên tôn, cho nên sẽ có loại cảm giác này, là bởi vì chung quanh hắn có từng tia từng tia từng sợi. Nhỏ bé cũng vô cùng lực lượng cường đại, thông qua lỗ chân lông của hắn, thông qua hắn ngũ quan, thông qua hắn toàn thân, chảy vào trong đến thân thể của hắn, cỗ lực lượng này mặc dù nhìn như nhẹ, nhưng đẳng cấp lại là cực cao. Trong lòng Diệp Tinh Hà đột nhiên cả kinh nói, không, nói đúng ra, cái này thậm chí không phải linh khí, đây là thuộc về chân chính tiên linh lực, đây là tiên linh lực. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, nhìn bốn phía, nhẹ giọng tự nói, ta đây là đi tới một cái dạng gì chỗ. Hắn vị trí chỗ, chính là một tòa nho nhỏ khe núi, sơn phong cũng không tính là cao ngất, thế nhưng là mọc đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ thực vật. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, liền chỗ này không lớn trong sơn ao, các loại cỏ cây có hơn trăm loại, tiếp lấy, hắn liền trợn to hai mắt, phía trên những cỏ cây này, mỗi một gốc đều ẩn chứa ti ti lũ lũ tiên linh lực. Cực kỳ chân quý, nếu là đặt ở huyền hoàng đại thế giới mà nói, thuộc về thượng đẳng tài liệu luyện đan, đó là muốn bị cướp bể đầu, mà ở đây liền như là lại tầm thường bất quá sự vật một dạng. Khắp nơi có thể thấy được, đang suy tư ở giữa, một thân ảnh từ cái này trong bụi cỏ lướt qua, lại là một cái cỡ nhỏ tiên thú. Giống như hươu không phải hươu, giống như mã phi mã, đang ngoẹo đầu tò mò nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười cười, lúc này, trong óc hắn bỗng nhiên có một đoạn tin tức tràn vào. Sức mạnh bành trướng, chấn động đến mức hắn đều là không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Mắt lộ ra vẻ thống khổ, cũng không phải bởi vì nguồn tin tức này có bao nhiêu khổng lồ phức tạp. Trên thực tế, đây là lại cực kỳ đơn giản một đoạn tin tức. Chỉ có điều, nơi đây vị trí cấp bậc sức mạnh quá cao, cho nên, cho dù là Thái Hư Chúa Tể muốn vì hắn truyền lại tin tức, cũng là có chút khó khăn, cái này chính là tạo thành hậu di chứng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà liền đem tin tức này tiêu hóa, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, thấp giọng tự nói, thì ra, phương thế giới này tên là Tiên Đan Thế Giới, cái này phương Tiên Đan Thế Giới cực kỳ kỳ lạ, lai lịch đặc thù, nghe nói, nó bản thoát thai từ một chỗ đáng sợ tới cực điểm chỗ. Tên là Hồng Hoang Thánh Vực, tại Hồng Hoang trong thánh vực, cư trú vô số đại năng, thực lực siêu phàm, trong lúc vất tay, liền có thể dễ dàng hủy diệt vô số thế giới. Mà tại cái này Hồng Hoang Thánh Vực chung quanh, càng là có sông hàng đất cát đồng dạng, số lượng phong phú đại thế giới, Hồng Hoang trong thánh vực những cái kia đại năng, thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng, mà bên trong cũng là tồn tại rất nhiều đan dược, những thứ này tiên đan linh đan càng là có khó lường uy năng. Chính là những cái kia đại năng luyện hóa mà ra, mà Hồng Hoang Thánh Vực bên trong, nhưng là có một vị đỉnh cấp đại năng, vị này đại năng am hiểu luyện chế đan dược, hắn luyện chế một cái đỉnh cấp cửu chuyển tiên đan, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua lại là sinh ra linh trí. Bắt đầu diễn hóa, cuối cùng càng là diễn hóa trở thành một phương thế giới. Mà lúc này, cái này cửu chuyển tiên đan không cam tâm tại lại bị người khác nuốt luyện hóa vận mệnh. Càng là thừa dịp vị kia đỉnh cấp đại năng không sẵn sàng. Lặng yên ở giữa chính là trốn thoát, liền tại đây phương huyễn hóa ra một cái thế giới. Bất quá, nó vẫn là cùng toàn bộ Hồng Hoang Thánh Vực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói nó là Hồng Hoang Thánh Vực một bộ phận cũng không đủ. Nhưng cũng không phải Hồng Hoang Thánh Vực bản thể, có chút kỳ lạ. Bất quá, nơi này cấp bậc sức mạnh lại là cực cao, sức mạnh ẩn chứa trong đó, cũng là ti ti lũ lũ tiên linh lực, vượt xa huyền hoàng đại thế giới sức mạnh, đến mức, Diệp Tinh Hà tiến vào thế giới này đều cảm giác toàn thân thư sướng. Mà thế giới này cảnh giới phân chia cũng là cực kỳ đơn giản. Tất cả tu sĩ toàn bộ xưng là tu tiên giả, tiên phân tam đẳng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thiên tiên phía trên, càng có cái kia viển vông, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên, mà thế giới này bởi vì bản thân chính là một cái tiên đan huyễn hóa. Cho nên, thế giới này đan đạo đại hưng, đủ loại đan sư tầng tầng lớp lớp, mà đan sư địa vị cũng là cực cao, bọn hắn được gọi chung là thánh đan tiên sư. Diệp Tinh Hà trong đầu, liên quan tới nhiệm vụ miêu tả cũng là chậm rãi lưu chuyển mà qua. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, thấp giọng tự nói, nhiệm vụ này độ khó quả nhiên là cao đến ngoại hạng. Không nghĩ tới a, Thái Hư chúa tể gia hỏa này còn rất cẩn thận con mắt. Chỉ cấp ta khôi phục được tứ tinh thiên tôn thực lực, không có cho ta khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa, còn cho ta phái đến đẳng cấp cao như vậy một cái nhiệm vụ thế giới. Cho ta một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đang trả thù ta sao? Bất quá đi, ngược lại cũng không phải không cho cái khác. Bàn tay hắn một lần, trong lòng bàn tay xuất hiện một thứ, lại là một bạt tay lớn nhỏ lệnh bài, phía trên khắc hai cái chữ nhỏ, Thái Hư, đây là Thái Hư thánh cảnh cho một dạng pháp bảo, chỉ nói đối với hắn có tác dụng lớn, nhưng cụ thể có chỗ lợi gì, nhưng cũng không nói. Diệp Tinh Hà suy nghĩ phút chốc, con mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng lóe lên một cái, thấp giọng lẩm bẩm, cái này nhưng cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nếu là cơ hội này nắm chắc, như vậy, kế hoạch tiếp theo sẽ hết thảy thuận lợi. Chương 3612 đấu đan. Ta bây giờ chính là muốn tìm một chỗ nhân tộc thành trấn xem trước một chút. Ta tứ tinh thiên tôn thực lực, ước chừng tương đương bọn hắn cảnh giới gì, nếu là chỉ tương đương với người hạ đẳng tiên, vậy coi như hơi rắc rối rồi, thực lực có phần quá yếu một chút. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên mỗi người chia tam đẳng, sơ cấp, trung cấp, đỉnh cấp, mà trong mỗi một cái đẳng cấp, lại dựa theo tu vi cao thấp, chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, mà tất cả chưa từng đạt đến sơ cấp nhân tiên tu tiên giả, thì đều xưng là bất nhập lưu, có thể vào tiên thành, đã là đăng đường nhập thất, rất khó được, nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói không đủ. Diệp Tinh Hà rõ ràng vận khí không tệ, rời đi thung lũng kia sau đó không bao lâu, nơi xa thì thấy đến thành trì hình dáng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế giới này thánh đan tiên sư địa vị cực cao, ta phía trước thủ đoạn luyện đan tại huyền hoàng đại thế giới xem như đỉnh cấp, chỉ là bị giới hạn tài liệu, cũng không có luyện ra qua cái gì quá cao cấp bậc đan dược. Không biết đặt ở cái này tiên đan giới tính là gì thực lực. Nếu là ta có thể trở thành thánh đan tiên sư, đối với kế tiếp kế hoạch bày ra ngược lại là có chỗ trợ giúp. Tiên đan thế giới biên thùy, chân linh thành, Diệp Tinh Hà vừa mới vào thành, hắn liền trực tiếp đi tới thành Tây Thiên Dược Phường. Nơi đây là chân linh thành lớn nhất tiên dược tiêu thụ địa. Diệp Tinh Hà này tới, chính là vì mua sắm luyện đan cần dược liệu. Đây đã là hắn tiến vào tiên đan thế giới ngày thứ hai. Diệp Tinh Hà bây giờ đã đối với thế giới này tình huống biết sơ lược. Hắn bây giờ, tứ tinh thiên tôn tu vi, đại khái chính là tương đương với sơ cấp nhân tiên cảnh. Điểm này, ngược lại cũng không để cho Diệp Tinh Hà có bao nhiêu kinh ngạc. Sơ cấp nhân tiên, cũng coi như là đăng đường nhập thất, tối thiểu nhất là có tại thế giới này sinh tồn được tư cách. Bất quá, thực lực của hắn, chỉ là đại khái cùng sơ cấp nhân tiên tương đương, lại cũng không phải là chân chính sơ cấp nhân tiên, bởi vì hắn dù sao không có tại thế giới này tu luyện qua. Cho nên, còn phải một lần nữa luyện lên. Phương thế giới này, nhân tiên cảnh phía dưới, chính là phàm trần cảnh. Phàm trần cảnh tổng cộng có tầng 99. Diệp Tinh Hà dù sao cơ sở cường đại, luyện thêm đứng lên, lại là tốc độ rất nhanh, cơ hồ nhưng nói là tiến triển cực nhanh. Hôm qua Diệp Tinh Hà một ngày chính là liên phá 32 trọng phàm trần cảnh. Bây giờ, nhưng là cắm ở phàm trần cảnh 33 trọng bên trên. Muốn phá 33 trọng, cần hạ đẳng phá trần đan. Diệp Tinh Hà chuyến này, chính là vì mua sắm luyện chế hạ đẳng phá trần đan dược liệu. Tất nhiên đi tới thế giới này, luyện hóa thế giới này tiên lực, liền phải hoàn toàn thích ứng mới được. Hắn đứng tại Thiên Dược Phường cửa ra vào, khóe miệng lại là lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Bởi vì, căn cứ vào Diệp Tinh Hà quan sát, thế giới này, đẳng cấp tất nhiên cực cao, thực lực tất nhiên cực mạnh, tiên dược vô số, tiên đan đẳng cấp rất cao, nhưng mà, phương thế giới này tài luyện đan, lại tựa hồ như là có chút bình thường. Ít nhất Diệp Tinh Hà hôm qua nhìn mấy cái thánh đan tiên sư, vây xem bọn hắn luyện đan, kết quả lại là để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc, những người này thủ đoạn, quá thô tháo. Bất quá tiếp lấy Diệp Tinh Hà chính là bừng tỉnh, có lẽ là bởi vì thế giới này tiên dược quá phong phú, đẳng cấp quá cao, luyện đan rất dễ dàng nguyên nhân, cho nên bọn hắn mới không đi tạo hình thủ đoạn. Bất quá, cái này lại làm cho Diệp Tinh Hà thấy được cơ hội. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh Hà bước vào Thiên Dược Phường đại môn, trong phòng, không ít người đang tại chọn lựa dược liệu. Diệp Tinh Hà đảo mắt một vòng, rất nhanh tìm được chính mình cần tất cả mọi thứ, cho ta 3 khỏa xúc linh quả, 2 gốc xích vũ thảo. Diệp Tinh Hà một hơi liệt ra một đống dược liệu. Nghe tiếp đãi tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, đây là khách hàng lớn a. Không có vấn đề, khách quan chờ. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà cần dược liệu bị toàn bộ lấy ra. Tiểu nhị vừa dùng hộp gỗ giả thành, một bên ở bên ân cần giảng giải, vị khách quan kia, ngài mua những thứ này, có phải là vì luyện đan a? Ta Thiên Dược Phường có chuyên môn thánh đan tiên sư, có thể vì ngài tại chỗ luyện chế cần thiết tiên đan. Không bằng, không cần, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt cự tuyệt. Tiểu nhị nghe vậy trên mặt hơi có không cam lòng, dù sao luyện đan phí tổn cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu không thì ngài suy nghĩ thêm một chút, dù sao luyện đan cũng có thất bại tỷ lệ, tìm một cái cường đại thánh đan tiên sư, ổn thỏa một chút. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, chính ta chính là thánh đan tiên sư, không cần làm phiền. Lời vừa nói ra, chung quanh người hơi sững sờ, thánh đan tiên sư cái nghề nghiệp này vẫn là tương đối hiếm thấy. Tiểu nhị cũng nhất thời không nói gì, nghe vị này ý vứ, so với Thiên Dược Phường, hắn càng tin tưởng chính mình. Đúng vào lúc này, sau quầy rèm xốc lên, một cái thân mang bạch y trung niên nhân, một mặt kiêu căng đi ra, cho dù ngươi là thánh đan tiên sư, chẳng lẽ tự tin luyện đan thực lực siêu việt ta Thiên Dược Phường sao? Mọi người trong nhà nhìn thấy người này, vội vàng mặt lộ vẻ cung kính hành lễ, vị này chính là chân linh thành thủ tịch thánh đan tiên sư. Gặp qua Lưu Xuyên đại sư. Diệp Tinh Hà quét mắt đối phương một mắt, cũng không nói tiếp. Lưu Xuyên thấy thế, trên mặt thoáng qua một tia tức giận, tiểu nhị cũng không dám nói thêm cái gì, quay đầu đem dược liệu đưa cho Diệp Tinh Hà. Khách quan, hết thảy 3000 tiên ngọc. Diệp Tinh Hà nghe vậy nhíu mày, nhớ tới một kiện lúng túng sự tình, trên người hắn mang không đủ tiền. Gặp Diệp Tinh Hà chần chờ, Lưu Xuyên cũng phản ứng lại, cười nhạo lấy mỉa mai, nguyên lai là cái quỷ nghèo a. Người đứng xem cũng nhao nhao lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, còn tưởng rằng gặp phải cao nhân đâu, nguyên lai là tại cái này trang đâu, không có tiền cũng dám tới Thiên Dược Phường, thực sự là chẳng biết xấu hổ, mang một áo choàng ra vẻ thần bí, ta xem là không mặt gặp người a. Lưu Xuyên đi dạo, tản bộ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, khóe miệng cong lên, ngươi không phải xem thường ta Thiên Dược Phường sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tỉ thí với ta thuật chế thuốc, thắng, những dược liệu này liền về ngươi. Dưới áo choàng, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, chuyện này là thật? Tự nhiên, Lưu Xuyên nói, chuyện đột nhiên nhất truyền, nhưng ngươi như thua, liền muốn làm chúng quỳ xuống, cho ta dập đầu 3 cái, ta Thiên Dược Phường chiêu bài, không phải ai cũng có tư cách chất vấn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cũng tới hứng thú, đổ ước như thế, ngược lại cũng có chút ý tứ. Có thể, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cầm những cái kia tiên đan, cất bước hướng một bên luyện đan khu đi đến. Lưu Xuyên cũng giữ vững tinh thần, chuẩn bị cùng hắn thật tốt đọ sức một phen, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại thản nhiên nói, ngươi không cần ra tay, ta thời gian đang gấp. Lời còn chưa dứt, một cỗ hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay hiện lên, tràn vào một cái lò luyện đan dưới đáy, sau một khắc, từng cây dược liệu lơ lửng bay lượn mà ra, hết thảy tựa như nước chảy mây trôi, mang theo khác thường mỹ cảm. Tại Lưu Xuyên trong ánh mắt kinh ngạc, lô bên trong bắt đầu phát ra dị hương, đạo đạo đan vụ tuôn ra, dần dần hội tụ, phiêu phù ở trên lò luyện đan, kéo dài không tiêu tan. Nửa nén hương tả hữu sau, đậm đà đan vụ bắt đầu lăn lộn, dường như đang nổi lên cái gì. Mở, theo Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, nắp lò nhấc lên, đan vụ phun ra ngoài, như mưa rơi vẩy xuống ra ngoài, phương viên mười mấy mét bên trong, dị hương nồng đậm. Chương 3613 quá rõ ràng tiên tông. Ta Thiên, lại là đan sương mù thành mưa, ta từng tại một bản sách thuốc cổ tịch nhìn lên qua. Đây là đỉnh cấp phẩm chất tiên đan xuất thế dị tượng a. Trong loại trong truyền thuyết này cảnh tượng, vậy mà thật tồn tại. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt đem 3 cái tiên đan bỏ vào trong túi. Còn muốn so sao? Lưu Xuyên nghe vậy, ngơ ngác ngẩn người, cái này vẫn còn so sánh cái gì? Như thế cảnh giới, hắn suốt đời khó cầu. Mọi người vây xem ánh mắt nghiền ngẫm, chờ lấy Lưu Xuyên đáp lại. Lưu Xuyên sắc mặt xấu hổ giận dữ, ngập ngừng nói mở miệng, "Không, không thể so sánh, tại hạ tâm phục khẩu phục." Diệp Tinh Hà ừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi đến, rất nhanh, hắn biến mất ở tầm mắt mọi người, lưu lại trong phòng từng trận sợ hãi thán phục. Màn đêm buông xuống, Diệp Tinh Hà xếp bằng ở bên trong một gian phòng khách. Bàn tay phiên động ở giữa, một khỏa hạ đẳng phá trần đan bị hắn ăn vào, từng cỗ ôn hòa sức mạnh, trong nháy mắt tại thể nội vận chuyển lại, Diệp Tinh Hà nhắm mắt điều lý, dẫn dắt những lực lượng kia dọc theo thể nội kinh mạch vận chuyển. Hắn vốn là đã từng mở rộng tất cả kinh mạch, bây giờ chỉ có điều mượn nhờ hạ đẳng phá trần đan khôi phục mà thôi. Từng cái kinh mạch dần dần được tạo nên, Diệp Tinh Hà khí thế trên người cũng bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh, chỉ còn dư một đầu cổ quái kinh mạch, đây là lúc trước hắn lúc thời điểm tu luyện, chưa từng luyện hóa kinh mạch, cảm thụ được thể nội không nhiều dược lực, Diệp Tinh Hà lần nữa ăn vào một khỏa hạ đẳng phá trần đan. Nhói nhói cảm giác hiện lên, Diệp Tinh Hà nhịn không được nhíu mày, toát ra mồ hôi lạnh, mở cho ta, dược lực bành tuôn ra mà ra, bị Diệp Tinh Hà dẫn dắt đến đi tới, sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang, từ hắn trong con mắt hiện lên, phàm trần cảnh 40 nặng, Diệp Tinh Hà hài lòng cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục củng cố thời điểm, huyên náo tiếng bước chân đột nhiên ở trong viện vang lên. Vây quanh phòng trọ, giết không tha, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, trong mắt sát ý thoáng qua, chẳng lẽ nói, Hoa, hắn đột nhiên mở cửa phòng, nhìn xem trong nội viện sát khí lẫm nhiên áo đen cường giả. Người cầm đầu, hắn tại Thiên Dược Phường, Lưu Xuyên bên cạnh gặp qua, mà tại phía sau hắn người, chính là Lưu Xuyên, lúc này một mặt đắc ý âm tàn nhìn xem hắn, gặp Diệp Tinh Hà đi ra cửa phòng, trong mắt của hắn thoáng qua tàn nhẫn chi ý, tiểu tử, ban ngày ở giữa, ngươi rất phách lối a, bây giờ còn không điên. Diệp Tinh Hà hờ hững liếc nhìn thứ nhất mắt, âm thanh lạnh lẽo, ban ngày ngươi khiêu khích trước đây, bị ta đánh mặt, cho nên liền muốn trả thù, thừa dịp buổi tối, muốn lấy tính mạng của ta. Lưu Xuyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra vũ khí trong tay, ngươi đánh không chỉ có là mặt của ta, còn có ta Thiên Dược Phường mặt mũi, ta Thiên Dược Phường, ngươi cũng đã biết thế lực sau lưng khổng lồ cỡ nào. Chúng ta tại hơn trăm tọa đại thành, tông môn, đều có phần cửa hàng, đã bao nhiêu năm, cũng không có người dám nhục ta Thiên Dược Phường, mà ngươi, thật to gan. Nhục ta Thiên Dược Phường, giết không tha, Lưu Xuyên nói, mặt lộ vẻ niềm nở chi ý, cười ha ha, Diệp Tinh Hà lập tức hiểu rõ, hảo một cái Thiên Dược Phường, Diệp Tinh Hà thanh âm bên trong bao hàm lạnh ý, sát cơ lẫm nhiên, nhìn xem đầy sân áo đen cường giả, hắn lộ ra một tia cười lạnh, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi, trên người hắn khí tức bốc hơi, trong nội viện một đám áo đen cường giả, tại Diệp Tinh Hà dưới ánh mắt, không khỏi hơi hơi triệt thoái phía sau, Lưu Xuyên thấy thế, một tiếng cười nhạo, đừng giả bộ. Ban ngày ở giữa ta đã quan sát thực lực ngươi, liền phàm chân cảnh 33 trọng đều không qua, bất quá cái này liên quan, liền không phải là đối thủ của ta. Ta giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang chớp động, Lưu Xuyên vừa nhảy ra, huy kiếm chém tới, khí tức ba động ở giữa, phàm chân cảnh 33 trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Nếu là một khắc đồng hồ phía trước, Diệp Tinh Hà đích xác không địch lại, nhưng bây giờ, răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên, Lưu Xuyên kiếm trong tay lại bị Diệp Tinh Hà một chưởng đập gãy, làm sao có thể? Không đợi Lưu Xuyên lấy lại tinh thần, Diệp Tinh Hà thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã đi tới sau lưng Lưu Xuyên, "Ta nói qua, giết ta, ngươi không xứng." Oanh, quyền phong phá không, gây nên một hồi âm bạo, Lưu Xuyên tâm mạch bị Diệp Tinh Hà cách pháp bảo, một quyền đánh nát, máu tươi từ trong miệng phun ra, phân tán bốn phía trong nội viện. Trước khi chết một khắc này, Lưu Xuyên trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoang mang. Cái này, như thế nào? Khả năng, trong nội viện một đám áo đen cường giả thấy thế, lập tức hốt hoảng chuẩn bị phân tán bốn phía, nhưng mà, từng đạo tàn ảnh thoáng qua, Diệp Tinh Hà vô tình thu hoạch lên tính mạng của bọn hắn. Một lát sau, trong nội viện thây ngang khắp đồng, Diệp Tinh Hà toàn thân đẫm máu, phảng phất từ địa ngục trở về, hắn không có khả năng buông tha cái này một số người. Vì mình về sau, nếu là nơi đây tin tức truyền đến Thiên Dược Phường, Diệp Tinh Hà ngay cả chạy trốn mất thời gian cũng không có. Hắn bây giờ quá yếu, xem ra nơi đây đã không ta chỗ dung thân. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm. Nửa tháng sau, Lan Thương Hoàng Triều, Vân Quận, Diệp Tinh Hà ngồi ở một cái trong quán trà, nghe mọi người trong nhà nghị luận thanh âm, nghe nói không, Huyền Nam Thành Vu Hào được phá cách sớm tuyển vào Thái Thanh Tiên Tông. Diệp Tinh Hà bưng chén rượu tay, hơi hơi đình trệ, Thái Thanh Tiên Tông, hắn đối với danh tự này cũng không lạ lẫm, tại Lan Thương Hoàng Triều, địa vị của nó giống như Huyền Hoàng Đại Thế Giới Giao Chỉ Tiên Tông. Cái này có gì nha, vị kia Vu Hào thế nhưng là nghe tiếng đã lâu thiên kiêu. Ai, Thái Thanh Tiên Tông 3 năm một lần tuyển bạt, ngày mai lại bắt đầu, chúng ta chỉ có thể hâm mộ một chút những thiên tài kia. Cũng không biết lần này, sẽ có mấy người bị tuyển vào trong đó. Nghe những nghị luận này, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi vung lên, chính mình tuy có rất nhiều thủ đoạn tại người, nhưng vẫn cần chọn một chỗ thế lực dung thân. Thái Thanh Tiên Tông là lựa chọn tốt nhất của hắn, bởi vì ở đây cũng là hắn nhiệm vụ mục tiêu vị trí. Hạ quyết tâm sau, hắn lập tức lên đường, chạy tới Thái Thanh Tiên Tông. Ngày thứ hai tảng sáng thời gian, hắn đi tới quá rõ ràng dưới tiên sơn. Thời khắc này trên sơn đạo, rộn rộn ràng ràng, vô số tuổi trẻ thân ảnh, mang theo mong đợi đăng đỉnh mà lên. Quá rõ ràng tiên sơn chi đỉnh, một tòa khổng lồ dãy cung điện, ngạo nghễ mà đứng, nơi đây chính là Vô Thượng Tông môn Thái Thanh Tiên Tông chỗ. Cực lớn đền thờ phía trước, hai hàng bậc thang đặt song song, trong đó một chỗ bị vân vụ bao phủ, thấy không rõ giới hạn. Mấy cái thân mang Thái Thanh Tiên Tông phục sức đệ tử đang chỉ vào chỗ này bậc thang, cao giọng tuyên bố, tất cả bái sơn người cần thông qua Thái Thanh đại trận tuyển bạt, trận này trung tầng 13, xông qua một tầng liền có thể trở thành đệ tử bản tông. Tuyển bạt nội dung vậy mà chỉ này một đầu, nghe điều kiện cũng không khó khăn, nhưng mà mọi người ở đây lại đều mặt lộ vẻ vẻ cẩn thận. Diệp Tinh Hà không khỏi cau mày, tự nhủ, cái này Thái Thanh đại trận chẳng lẽ có gì điểm thần dị. Suy lời vừa nói ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng khinh bỉ cười nhạo, từ đâu tới đồ nhà quê, Thái Thanh đại trận cũng không biết, cũng dám tới tham gia tuyển bạt. Diệp Tinh Hà xoay người nhìn, chỉ thấy một vị quần áo hoa lệ người trẻ tuổi, đang khinh thường nhìn mình chằm chằm. Chương 3614 vượt quan. Thái Thanh đại trận chính là thượng cổ kỳ trận, Lan Thương hoàng triều ai không biết, liền như ngươi loại này không kiến thức ngu xuẩn, cút nhanh lên đi một bên, đừng tại đây ngại bản thiếu thành chủ mát. Tại bên cạnh người, còn có mấy người mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, phụ họa chào phúng Diệp Tinh Hà, thiếu thành chủ Hà tất cùng loại người này tốn nhiều miệng lưỡi. Ngài thế nhưng là trăm năm vừa gặp thiên kiêu. Đúng thế, loại này góp đủ số người, cùng ngài ở giữa chính là khác nhau một trời một vực. Thiếu thành chủ thiên tư vô song, sau này còn hy vọng thiếu thành chủ giúp đỡ thêm a. Hoa ảo người trẻ tuổi rõ ràng rất là hưởng thụ, mặt lộ vẻ thận trọng chi sắc, nói cũng đúng, cùng mặt hàng này nói nhảm, ô uế bản thiếu thành chủ miệng. Mấy người trong lời nói, càng là trực tiếp đem Diệp Tinh Hà không nhìn. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, cũng không tính toán, cái này một hồi, đã có mười mấy người theo thứ tự nếm thử qua, nhưng để cho Diệp Tinh Hà kinh ngạc là, lại chỉ có một người thông qua, hơn nữa còn là miễn cưỡng thông qua một tầng. Hoa ảo người trẻ tuổi thấy thế, hất lên ống tay áo, ngạo nghễ từ trong đám người đi ra. Một chút tin tức linh thông người nhìn thấy hắn, lập tức bắt đầu nghị luận lên, lại là Huyền Nam thành thiếu thành chủ Vương Lăng Thiên. Đây chính là một đời thiên kiêu a, cũng không biết hắn có thể qua mấy tầng. Nghe, vị này thiếu thành chủ ngược lại thật là một vị thiên kiêu. Quả nhiên, hắn bước vào trong trận không lâu, Thái Thanh đại trong trận liền có từng đạo tiếng trống truyền ra. Đông, đông, đông, đông, liên tục 4 tiếng, một tầng Thái Thanh đại trận, một tiếng thông thiên trống. Tầng 4, Vương Lăng Thiên vậy mà xông qua tầng 4, không hổ là thiên kiêu a. Thực sự là lợi hại. Đang lúc mọi người ước ao âm thanh bên trong, Vương Lăng Thiên một mặt ngạo ý mà từ trong đi ra. Tại chỗ duy trì trật tự Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, lại cũng mặt lộ vẻ thân mật chi ý. Vương sư đệ thiên tư hơn người, quả nhiên phi phàm. Vương Lăng Thiên khẽ gật đầu, ý cười đầy mặt đi trở về đám người, nhìn thấy một mặt bình tĩnh Diệp Tinh Hà, hắn lần nữa cười nhạo, đồ nhà quê, nhìn thấy không, lấy bản thiếu thành chủ thiên tư, đợi chút nữa nói không chừng sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử. Như ngươi loại này mặt hàng còn không mau cút đi, nếu không phải tâm tình tốt, ta ngay bây giờ đánh chết ngươi. Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, không có trả lời. Sau một khắc, hắn bước ra, hướng bậc thang mà đi. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt biến mất ở trong vân vụ bên trong Thái Thanh đại trong trận, Diệp Tinh Hà cất bước đi lên một tầng bậc thang. Bậc thang đầy màu xanh sẫm rêu xanh, không biết tồn tại bao lâu, dương mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy tầng tiếp theo bậc thang, lại hướng lên liền bị bao phủ tại trong sương mù. Diệp Tinh Hà nếm thử tính chất, ngẩng lên chân, lập tức một cỗ áp lực cực lớn bao phủ mà đến, mấy sợi sương mù vờn quanh tại Diệp Tinh Hà bên ngoài thân, dường như tại cảm ứng cái gì. Sau một khắc, áp lực tan thành mây khói. Ba tiếng bước chân thanh thúy, hắn bước vào tầng thứ hai bậc thang. Cảm ứng thiên phú sao? Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch. Ngoài trận, Vương Lăng Thiên liếc mắt nhìn về phía trận môn, một mặt nghiền ngẫm, các ngươi nói gia hỏa này đợi chút nữa đi ra lại là cái dạng gì? Ta xem chắc chắn chật vật đến run chân, nói không chừng bị trong trận pháp uy áp mạnh mẽ cho trực tiếp đè chết. Ha ha, một đám người không chút kiêng kỵ giễu cợt, chờ lấy nhìn Diệp Tinh Hà bị trò mèo. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn chậm rãi không cười nổi tiếng. Diệp Tinh Hà tại trong trận đã ngây người ước chừng thời gian một nén nhang, chẳng lẽ nói không thể nào, gia hỏa này nhất định là đang tại bên trong hỗn thời gian, căn bản không có vượt quan. Trong trận, Diệp Tinh Hà cái trán hơi hơi chảy mồ hôi, đang cất bước vượt hướng về tầng thứ 8 bậc thang, áp lực vô hình đã để cho thân thể của hắn bắt đầu hơi hơi run run. Ba, hắn thành công đi trên tầng thứ 8, dừng ở đây a, Diệp Tinh Hà tự nói, hắn kỳ thực còn có không ít dư lực, nhưng suy đi nghĩ lại sau, hắn quyết định không thể hoàn toàn bại lộ chính mình. Tầng thứ 8 cái thành tích này, đủ để cho Thái Thanh Tiên Tông cho hắn vốn có xem trọng, lại không đến mức gây thế nhân đều biết. Mỉm cười nhìn lên trên một mắt, Diệp Tinh Hà cất bước đi xuống bậc thang, theo chân của hắn rơi vào tầng thứ 7, trầm trọng tiếng trống bắt đầu vang vọng sơn mạch. Đông, đông, đông, tiếng trống vang lên trong nháy mắt, Vương Lăng Thiên liền đứng chết chân tại chỗ. Thông thiên trống 5 vang rồi, trong tràng xôn xao. Thông thiên trống 6 vang rồi, trong tông môn khí tức trùng thiên. Thông thiên trống 7 vang rồi, rất nhiều bế quan cường giả kinh động. Thông thiên trống 8 vang rồi, tông chủ xuất quan. Dòng giã 8 âm thanh thông thiên trống. Chờ Diệp Tinh Hà từ trong trận đi ra, đền thờ phía trước đã xuất hiện rất nhiều cường giả, chỉ là những thứ này trên thân người khí tức liền để Vương Lăng Thiên bọn người co vòi. Tại chỗ Thái Thanh Tiên Tông đệ tử vội vàng cung kính khom lưng, gặp qua trưởng môn, chư vị trưởng lão. Cầm đầu một người trung niên cường giả, ý cười đầy mặt đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, trên dưới quan sát một cái sau, hắn khẽ gật đầu, không tệ, lại có thể thông qua 8 tầng Thái Thanh đại trận, đích thật là tuyệt thế thiên kiêu. Bản tọa Vân Vô Trần, Thái Thanh Tiên Tông trưởng môn. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tinh Hà liền vội vàng hành lễ, đệ tử Diệp Tinh Hà gặp qua trưởng môn. Vân Vô Trần ôn hòa nở nụ cười, một tay hư giơ lên, một cỗ vô hình chi lực đem hắn đỡ dậy, không nên đa lễ, lần này khai sơn tuyển bạt có thể có ngươi bực thiên tài này. Bản tọa trong lòng rất an ủi, theo lệ, 7 tầng trở lên thiên kiêu, có thể tùy ý tuyển một vị trưởng lão bái nhập môn hạ. Lời còn chưa dứt, sau lưng đám kia trưởng lão sớm đã nhịn không được, như ong vỡ tổ mở miệng, lão phu Mây Bảy Phương, tông môn tam trưởng lão, vào môn hạ của ta, nhưng phải linh nguyên tiên đan 10 cái, tiên đan trung quy là ngoại vật, hà trị nhất sái, lão phu Vân Thành Cốc, bái ta làm thầy, lão phu tặng ngươi Hồng Giai Tiên Võ một bản. Hai cái lão gia hỏa cỡ nào hẹp hòi, bái lão phu làm thầy. Trong lúc nhất thời, một đám trưởng lão suýt nữa đánh vỡ đầu, thông qua tầng 8 thiên kiêu, mấy chục năm cũng khó nhìn thấy đến một người, bực này nhân vật là có cơ hội vấn đỉnh trưởng lão chi vị, trừ bỏ trưởng môn còn có thể giữ vững tỉnh táo bên ngoài. Phổ thông trưởng lão cũng đã tranh mặt đỏ, phía ngoài đoàn người, nhìn xem Diệp Tinh Hà lấy được đãi ngộ, Vương Lăng Thiên sắc mặt xanh lét hồng, bên người những người hầu kia, cũng nhất thời yên lặng, khác tham tuyển người trong mắt trêu chọc chi ý, càng làm cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phía trước hắn nhưng là buông tha ngoan thoại, chính mình có khả năng bị trưởng lão chọn chúng, mà bây giờ, hưởng thụ bực này đãi ngộ lại trở thành hắn xem thường Diệp Tinh Hà. Này làm sao có thể nhịn? Chư vị trưởng lão, Vương Lăng Thiên chợt mở miệng, một đám ánh mắt của trưởng lão đều bị âm thanh bất thình lình này hấp dẫn, đệ tử Vương Lăng Thiên, thông qua tầng 4 Thái Thanh đại trận, hy vọng bái nhập chư vị trưởng lão ngoài cửa. Tiếng nói vừa ra, mấy cái trưởng lão không nhịn được vất vất tay, lui ra, tầng 4 thôi, lão phu chướng mắt. Nếu là bình thường còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có 8 tầng đệ tử, ai nguyện ý lý tới ngươi? Im lặng, chớ có chậm trễ lão phu cùng đệ tử câu thông cảm tình, bằng không đuổi ngươi xuống núi. Qua trong giây lát, Vương Lăng Thiên bị mấy đạo khí tức áp bách, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà thấy thế, nhịn không được lộ ra một nụ cười. Chư vị ở đây trưởng lão, theo thứ tự nói xong chính mình cho ra điều kiện, cuối cùng chỉ còn lại một cái áo xám lão giả. Chương 3615 tranh đoạt thiên tài. Hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không cam lòng, lão phu Vân Vô Lan, ta mạch này tài nguyên thiếu thốn, không cho được ngươi cái gì đãi ngộ, nhưng ta môn hạ đệ tử thưa thớt, giáo thụ ngươi lúc, ngược lại là có thể nhiều một ít thời gian. Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi hơi nhíu mày, từ các trưởng lão khác ánh mắt bên trong, hắn nhìn ra một chút manh mối, vị này áo bào xám trưởng lão, tựa hồ thuộc về nhân vật râu ria, tại chỗ những người khác, đối nó đều có một chút như có như không xa lánh. Đang suy tư lúc, Thái Hư Thánh Lệnh bỗng nhiên truyền đến một hồi khí tức ba động. Thái Hư Thánh Lệnh trong khoảng thời gian này đã là lặng yên không tiếng động dung nhập trong cơ thể của hắn, cũng là trở nên càng thêm ẩn nấp, mà vào lúc này lại là đột nhiên nhảy lên, dường như bị cái gì hấp dẫn, mà cỗ này lực hấp dẫn nơi phát ra chính là Vân Vô Lan. Vân Vô Trần thấy mọi người thuyết minh hoàn tất, mở miệng cười hỏi Diệp Tinh Hà, nhưng có quyết định. Tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà hơi hơi khom người, trưởng môn, chư vị trưởng lão, đệ tử đã có quyết định, đệ tử muốn bái nhập Vân Vô Lan trưởng lão môn hạ. Hoa. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, Vân Vô Trần cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Ngươi, xác định, là, các trưởng lão khác lập tức gấp, Vân Vô Lan mặc dù thuộc về khai phái tổ sư một mạch, nhưng nhiều năm qua nhân tài điêu linh, căn bản bất lực bồi dưỡng thiên kiêu. Lão phu khuyên ngươi suy nghĩ thêm một chút, vào môn hạ của ta, mới có lợi cho ngươi trưởng thành. Mặc cho đám người tận tình khuyên bảo, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ nụ cười kiên định, đa tạ chư vị trưởng lão hảo ý, đệ tử tâm ý đã quyết. Thấy thế, Vân Vô Trần mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Diệp Tinh Hà làm này lựa chọn, chính là căn cứ vào Thái Hư Thánh Lệnh phản ứng, hắn tin tưởng, cái này tịch mịch chi mạch, nhất định có dấu bí mật to lớn. Tại mọi người tiếc hận trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà đi đến Vân Vô Lan trước mặt, đệ tử bái kiến sư tôn. Trong mắt Vân Vô Lan cảm khái rất nhiều, dường như cũng chưa từng nghĩ đến, thở một hơi thật dài sau, hắn đỡ dậy Diệp Tinh Hà, "Hảo, hảo." Hắn tâm vốn là đã lạnh thấu, đối với chính mình một mạch không ôm hy vọng, bây giờ thượng thiên cho hắn một món lễ lớn, người yên tâm, ta một trong mạch, mặc dù dần dần tàn lụi, nhưng vi sư sẽ ta tận hết khả năng, bảo hộ ngươi con đường tu luyện. Nói xong, lôi kéo Diệp Tinh Hà tay, hướng bên trong tông môn đi đến. Vân Vô Trần nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp. Sư đệ, hy vọng ngươi lần này không có chọn lầm ngươi. Thái Thanh Tiên Tông, Hàn Nguyệt Phong, tòa này trải rộng lá trúc sơn phong, chính là Diệp Tinh Hà mạch này chỗ. Vân Vô Lan đem Diệp Tinh Hà đưa đến một tòa trong đại điện, cung kính hướng về phía một loạt bài vị hành lễ, khuôn mặt ở giữa lờ mờ có thể thấy được trịnh trọng cùng đau khổ. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta, ta Hàn Nguyệt Phong một mạch trừ ngươi bên ngoài còn có 8 vị đệ tử, bây giờ đang tại dưới núi thi hành nhiệm vụ. Nghe thấy lời ấy, mặc dù sớm đã có mong muốn, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ nhịn không được cười khổ. Toàn bộ chi mạch lại chỉ có 9 tên đệ tử. Vân Vô Lan đơn giản giới thiệu một phen, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài cuốn sách cùng một khối lệnh bài. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi, cùng với tông môn giới thiệu cùng cơ sở tu luyện tiên võ. Đăng Vân Quyết, Diệp Tinh Hà hai tay tiếp nhận, đang muốn mở ra, lại nghe Vân Vô Lan nói, bộ này tiên võ, người trước tiên không cần tu luyện. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nhìn về phía hắn, thiên phú của ngươi viễn siêu vi sư, luyện này hồng giai nhất phẩm tiên võ, không thích hợp, ngày mai, ngươi đi trước nhận lấy mỗi tháng tài nguyên tu luyện, vi sư đi vì ngươi tranh một phần cơ duyên. Nói xong, thân hình lóe lên, hướng về sau núi mà đi. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, nhìn xem không có một bóng người Sơn Phong, tự động tìm một chỗ động phủ ở lại. Hôm sau, Diệp Tinh Hà đi tới chủ mạch Sơn Phong, căn cứ vào Vân Vô Lan cho sách giới thiệu, Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy nhất định tài nguyên tu luyện. Linh thạch, tiên đan, cái gì cần có đều có. Chủ mạch Sơn Phong quảng trường, đệ tử mới nhập môn, cơ hồ cũng đã tới chỗ này. Diệp Tinh Hà vừa mới bước vào quảng trường, chỉ thấy Vương Lăng Thiên mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Đối với cái này, Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng đứng vào đội ngũ, theo đội ngũ không ngừng đi tới, rất nhanh đến phiên Diệp Tinh Hà, đưa lên lệnh bài của mình sau, đang phát ra tài nguyên vài tên đệ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, một cái túi tiền bị ngã đổ bên cạnh hắn, đem đi đi, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, so với đệ tử khác căng phồng cái túi, chính mình bắt được, tựa hồ ít đi rất nhiều, vị sư huynh này, phải chăng sai lầm, phân phát tài nguyên mấy người cười nhạo một tiếng, một người trong đó mở miệng nói, Hàn Nguyệt Phong Thiên Kiêu, còn cần tông môn cung cấp tài nguyên sao? Từ trong lời của hắn, Diệp Tinh Hà cảm nhận được nồng nặc địch ý, mới đến, tại tình thế không rõ phía trước, Diệp Tinh Hà không muốn gây chuyện, sau khi hít sâu một hơi, hắn không có phản bác, cầm lên cái túi rời đi. Sau lưng, Vương Lăng Thiên lớn tiếng giễu cợt, thiên tài, bất quá là một cái ngu xuẩn thôi, tuyển một cái phế vật chi mạch, chú định cũng là một cái phế vật. Tại mọi người trong ánh mắt cổ quái, Diệp Tinh Hà yên lặng về tới Hàn Nguyệt Phong, vừa mới đi vào chủ điện, liền thấy Vân Vô Lan ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Từ trên người xốc xếch khí tức đến xem, dường như là vừa trải qua một trận chiến đấu. Sư tôn, Diệp Tinh Hà chắp tay hành lễ, Vân Vô Lan mở hai mắt ra, nhìn hắn một cái túi trong tay, khẽ nhíu mày, bị khi phụ, Diệp Tinh Hà ngầm thừa nhận, chợt nói ra nghi ngờ trong lòng, đệ tử tốt xấu là thông qua tầng 8 thiên kiêu, tông môn tại sao lại nghiền ép ta tài nguyên tu luyện? Vân Vô Lan trong mắt lóe lên một tia sát khí, tông môn đương nhiên sẽ không như thế, làm chuyện này hẳn là Tất Thiên Khải, nhắc lên cái tên này, sắc mặt của hắn càng khó nhìn lên, nói đến, người này vốn nên là đại sư huynh của ngươi mới đúng. Cái gì? Diệp Tinh Hà ngạc nhiên, Vân Vô Lan than nhẹ một tiếng, ta Hàn Nguyệt Phong một mạch, chính là khai phái tổ sư đích truyền, đã từng huy hoàng vô cùng, tổ sư đi về cõi tiên sau, Hàn Nguyệt Phong địa vị không còn, mà là bởi vì một ít nguyên nhân, chịu đến vô số người ngấp nghé, Tất Thiên Khải người này xác thực chính là khoáng thế thiên kiêu. Nhập môn lúc, liên qua 10 tầng Thái Thanh đại trận. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tinh Hà không khỏi lộ ra trịnh trọng chi ý, 10 tầng thiên kiêu, lúc đó hắn bái nhập môn hạ của ta, ta vốn cho rằng bản mạch trung hưng có hy vọng, không muốn hắn một lòng chỉ vì cầu cơ duyên, phát hiện cần thiết thật lâu sau, đầu nhập đến đại trưởng lão môn hạ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, không khỏi lòng sinh ra coi thường, phản đồ, như thế hành vi, cùng phản bội có gì khác, khó trách Vân Vô Lan nâng lên người này, sẽ như thế phẫn uất, đại trưởng lão môn hạ chủ quản tài nguyên phân phát, nghĩ đến, chuyện này hẳn là hắn thụ ý. Nghe xong trong đó nhân quả, Diệp Tinh Hà trầm tư phút chốc, sư tôn, đệ tử kia cần phải ứng đối ra sao? Vân Vô Lan lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn ra xa chủ phong phương hướng, bên trong tông môn, thiên phú thực lực vi tôn, người chính là 8 tầng thiên kiêu, há lại là ai cũng có thể khiêu khích, ta Hàn Nguyệt Phong, cũng không phải không có chút nào tì khí. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khóe miệng dần dần dâng lên một nụ cười, hiểu rồi, đệ tử cáo lui, chương 3616 động phủ, khom lưng sau khi hành lễ. Diệp Tinh Hà rời đi Hàn Nguyệt Phong, lại một lần nữa đi tới chủ phong, quảng trường, một đám đệ tử nhóm còn tại nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện. Vương Lăng Thiên đang bị mấy người vây vào giữa, hưởng thụ bọn hắn thổi phồng, nhìn thấy Diệp Tinh Hà sau, nhịn không được nhíu mày, phế vật, ngươi lại tới làm gì, còn ngại không đủ mất mặt. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn chăm chú lên hắn, nhiều năm chiến trường chém giết khí thế, trong nháy mắt triển lộ đi ra, còn dám nói nhảm, giết ngươi. Vương Lăng Thiên bị trên người hắn sát khí chấn nhiếp, trong lúc nhất thời càng không dám phản bác. Diệp Tinh Hà lạnh rên một tiếng, xuyên qua đám người đi tới phân phát tài nguyên mấy người trước mặt. Ba, túi bị hắn vung ra trên bàn, vài tên đệ tử lập tức giận dữ, làm can. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mấy người, thản nhiên nói, bổ túc ta xứng đáng tài nguyên, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Lúc trước mỉa mai hắn người kia, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, lần này đệ tử mới ngược lại là cuồng rất nhiều a, ta nếu là không cho ngươi bổ túc đâu. Diệp Tinh Hà cảm ứng đối thủ một cái thực lực phàm chân cảnh tầng 99 đỉnh phong, nhưng tiếc là đi qua khoảng thời gian này khôi phục, hắn cũng đã đạt đến phàm chân cảnh tầng 99 đỉnh phong. Hơn nữa, kinh nghiệm, thực tế sức chiến đấu, vượt xa quá người này, vô cớ cắt xén tài nguyên tu luyện, ngươi là muốn chống lại tông môn quy định. Người kia cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, bên trong tông môn thực lực vi tôn, ngươi Hàn Nguyệt Phong người, cũng xứng cùng ta giảng quy định. Tỉnh hồn lại Vương Lăng Thiên, bây giờ cũng đứng dậy, Trần Đông Hổ sư huynh, người này tâm cao khí ngạo, không biết lễ phép, còn xin sư huynh ra tay trách phạt. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, ồn ào, bành, một cỗ cự lực đập nện tại Vương Lăng Thiên phần bụng, bất ngờ không đề phòng, hắn trực tiếp bay ngược ra mấy mét, mắt thấy Diệp Tinh Hà còn chuẩn bị tiếp tục truy kích. Trần Đông Hổ gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Oanh, Trần Đông Hổ một cước đạp mạnh mặt đất, hướng về Diệp Tinh Hà lướt đến. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, cước bộ hơi rút lui, né tránh đối phương nhất kích. Sau một khắc, hai người đánh nhau, phàm trần cảnh tầng 99 khí tức không ngừng ba động. Tại quảng trường vung lên từng trận bụi trần, cực lớn đụng nhau âm thanh xa xa truyền ra, dẫn tới vô số người vây xem. Bành, hai người một trường đối với ra, Trần Đông Hổ lập tức lùi lại không ngừng, mà Diệp Tinh Hà chỉ là thân hình lay nhẹ, đứng yên tại chỗ. Trần Đông Hổ thấy thế, sắc mặt khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới, người mới này lại có thực lực như thế, nếu là chật vật kết thúc, hắn còn như thế nào hoàn thành sư huynh giao phó, thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta đấu, hôm nay, liền để ta tới dạy ngươi quy củ. Màu vàng nhạt tia sáng, từ trong tay Trần Đông Hổ hiện lên, sau một khắc, khí tức nóng bỏng truyền đến, liệt nham trưởng, tiên võ, Trần Đông Hổ sư huynh cư nhiên bị ép sử dụng tiên võ. Diệp Tinh Hà nhìn thấy đối phương thế công, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo khinh thường. Một cái tại tông môn đóng cửa người tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu ngây thơ nực cười, mặc dù hắn phàm trần cảnh tầng 99 còn chưa viên mãn, nhưng người trước mắt, hắn sẽ không nhìn ở trong mắt, sóng nhiệt bước người, tiếp cận đầu của hắn, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, bàn tay phiên động, một chưởng đập nện tại Trần Đông Hổ cổ tay, nguyên bản khí thế hung hăng Trần Đông Hổ, trong tay tiên võ nhất thời tan rã, sau một khắc, Diệp Tinh Hà một cước đá ra, trực tiếp đem Trần Đông Hổ đạp bay ra ngoài, tiên võ sinh sơ, trăm ngàn chỗ hở, tiên lực phù phiếm, rõ ràng không có rèn luyện, ngươi dạng này phế vật, cũng xứng giáo huấn ta. Quảng trường, đám người lặng ngắt như tờ, nhìn xem ngã xuống đất hôn mê Trần Đông Hổ, một đám đệ tử mới nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới bò dậy Vương Lăng Thiên, càng là dọa đến lui về phía sau thối lui, hắn thế mà đánh bại Trần Đông Hổ sư huynh, không hổ là thông qua 8 tầng Thái Thanh đại trận thiên kiêu. Lần này đại trưởng lão một mạch phải ăn thiệt thòi. Diệp Tinh Hà không nhìn đám người nghị luận, cất bước trở lại phân phát tài nguyên mấy người trước mặt. Còn có người nghĩ cắt xén ta đồ vật sao? Âm thanh lạnh lẽo, lại bao hàm sát ý, những người kia e ngại rụt cổ lại, run run rẩy rẩy mà đưa ra một cái túi, lần này là đủ ngay, không dám, sư đệ, đây là ngươi tháng này cung cấp. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, liếc nhìn đám người một mắt, lập tức quay người rời đi. Cách đó không xa trong một tòa lầu các, một cái nam tử mặc áo trắng, nhìn chăm chú lên Diệp Tinh Hà rời đi, khóe miệng còn mang theo nụ cười như có như không. Sư phụ, ngươi ngược lại là tìm một cái đệ tử giỏi a, nhưng hắn đánh mặt của ta như vậy, ta chỉ sợ không thể để cho hắn sống sót a. Hàn Nguyệt Phong, Diệp Tinh Hà cầm tài nguyên tu luyện, lại một lần nữa đi tới Vân Vô Lan trước mặt. Sư tôn, đệ tử trở về, ngữ khí thong dong, tựa hồ không có chút nào sự tình phát sinh. Vân Vô Lan gật gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Trên thực tế, hắn vừa mới một mực đang âm thầm đi theo quảng trường một màn, hắn thu hết vào mắt, rất tốt, Diệp Tinh Hà thiên phú cùng tính cách đều để hắn hết sức hài lòng. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu như thế, liền để hắn đi thử một chút a. Vân Vô Lan ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, đi theo ta. Diệp Tinh Hà không rõ ràng cho lắm, đi theo hắn một đường hướng hậu sơn mà đi, xuyên qua từng trận lá trúc, cuối cùng tại trước một hang núi dừng bước. Sơn động bị to cỡ miệng chén cây trúc vờn quanh, xung quanh tràn đầy lá khô, phảng phất bỏ phế nhiều năm. Nơi đây chính là ta Hàn Nguyệt Phong bí địa, tối nay ngươi liền ở đây động phủ tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể hay không có chỗ cơ duyên, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, móc ra một khối lệnh bài, hơi hơi giơ lên, nguyên bản không có vật gì cửa sơn động, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, Thái Hư Thánh Lệnh lần nữa lấp lóe, lần này hắn rõ ràng cảm ứng được lực hấp dẫn nơi phát ra chính là Vân Vô Lan lệnh bài trong tay. Lệnh bài phát ra ánh sáng nhạt, làm nổi bật tại gợn sóng phía trên. Một lát sau, gợn sóng tán đi, lộ ra đen như mực cửa hang. Đi vào đi, Diệp Tinh Hà còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Vân Vô Lan lại giống như không muốn nhiều lời. Rơi vào đường cùng, Diệp Tinh Hà chỉ có thể cất bước đi vào. Vừa tiến vào sơn động, hắn liền phát giác một tia không đúng. Trong sơn động không có vật gì, nhưng lại có thật nhiều chiến đấu vết tích lưu lại. Khí tức kia, dường như là Vân Vô Lan. Cẩn thận tra xét một phen không lớn sơn động sau, Diệp Tinh Hà nghi hoặc ngừng chân. Ở đây sẽ có cơ duyên. Vân Vô Lan coi trọng thái độ, tựa hồ cùng cảnh tượng trước mắt cũng không đối ứng, còn đang nghi hoặc, trong cơ thể hắn Thái Hư Thánh Lệnh đột nhiên hơi rung nhẹ. Sau một khắc, một đạo hào quang từ trong cơ thể hắn hiện lên, bắn vào sơn động một góc nào đó. Đây là, không đợi Diệp Tinh Hà phản ứng lại, trong sơn động bích đột nhiên bắt đầu hơi rung nhẹ. Cùng lúc đó, ngoài động Vân Vô Lan cũng có sở cảm ứng, sắc mặt đại biến, hắn thành công, hắn thế mà thành công. Đen như mực trong sơn động, đột nhiên tia sáng bắn ra bốn phía, cực lớn hấp lực bao phủ Diệp Tinh Hà bốn phía, đem hắn kéo vào một chỗ khu vực bên trong. Chờ Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, trước mắt sớm đã không phải vừa mới sơn động. Chương 3617 nhiệm vụ tập luyện. Đây là một tòa phòng trúc, tất cả cây trúc cũng là chưa qua tạo hình, tùy ý tổ kiến cùng một chỗ. Trong phòng chỉ có một tấm giường trúc, một cái bàn đọc sách. Diệp Tinh Hà đi đến bên cạnh bàn, ba cái trúc hộp đập vào tầm mắt, tính thăm dò mà xốc lên trong đó một cái sau, hắn nhịn không được hai mắt híp lại. Đăng Vân Tiên Quyết, so với Vân Vô Lan cho tiên võ, nhiều hơn một chữ tiên, chẳng lẽ nói đây mới là Thái Thanh Tiên Tông chân chính tiên võ? Diệp Tinh Hà không khỏi trong lòng lửa nóng, mở ra hai cái khác trúc hộp, trong đó một cái bên trong là một cái tiểu đỉnh, không đủ lớn chừng bàn tay, lại tản ra ánh sáng khác thường. Cái cuối cùng bên trong là một quyển trúc sách, Diệp Tinh Hà mở ra xem, nhịn không được kinh ngạc, bản tọa Vân Giật Tiên, chịu sư tôn chi mệnh, hạ xuống giới này sáng lập Thái Thanh Tiên Tông, bây giờ, sư tôn triệu hoán, bản tọa cần treo lên Đại La Kim Tiên mà đi, lưu tiên pháp một thiên, tặng cho hậu thế người hữu duyên. Khác, bản tọa lưu lại tiên cấp đỉnh Phong Đan Lô, lưu Vân Tiên đỉnh, nhỏ máu nhận chủ sau, có thể vì hậu bối người lại thêm cơ duyên. Giải giác vài câu, lại làm cho Diệp Tinh Hà tiêu hóa rất lâu. Cái này Thái Thanh Tiên Tông khai phái tổ sư, càng là nhận lệnh người khác sáng lập tông môn, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Suy nghĩ một lát sau, Diệp Tinh Hà bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, cấp độ kia độ cao sự tình, hắn tạm thời còn không cần biết, bất quá dưới mắt, hắn đích xác thu được cự đại cơ duyên, trừ bỏ hoàn chỉnh tiên phẩm tiên vũ ngoại, lại còn có một cái tiên cấp đan lô. Đã như thế, hắn luyện đan thời điểm, liền có thể làm ít công to. Dựa theo trúc sách nói tới, Diệp Tinh Hà cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại Lưu Vân trên tiên đỉnh. Sau một khắc, Lưu Vân tiên đỉnh quang mang đại thịnh, tại Diệp Tinh Hà trong ánh mắt kinh ngạc, hóa thành hào quang, lướt vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lùi lại. Một lát sau, Diệp Tinh Hà phát hiện mình lại trở về sơn động, nếu không phải trong tay cầm tiên võ, Lưu Vân tiên đỉnh cũng có thể tùy tâm ý tùy thời xuất hiện. Chỉ sợ Diệp Tinh Hà sẽ cảm thấy chính mình chỉ là trong giấc mộng, đi ra sơn động sau, lo lắng chờ đợi Vân Vô Lan tiến lên đón tới, có từng có thu hoạch. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lấy ra cái kia bản Đăng Vân Tiên Quyết. Vân Vô Lan hai tay run rẩy, do dự rất lâu, lúc này mới nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia quyển sổ. Chúng ta mạch này cuối cùng nhìn thấy cơ hội, hắn lẩm bẩm lầu bầu rất lâu, đột nhiên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sắc mặt trịnh trọng, tiên võ sự tình nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, đợi ngươi đem tiên vũ sơ bộ tu thành, vi sư còn có trọng thản giao phó ngươi. Nói xong đem tiên võ trả lại Diệp Tinh Hà, càng là không còn nhìn nhiều. Sư tôn, cái này tiên võ ta không cần. Vân Vô Lan nói xong, ngữ khí hơi có vẻ tịch mịch, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đầu đầy hơi nước mà trở lại động phủ của mình. Cái này Hàn Nguyệt Phong tựa hồ càng ngày càng thần bí. Lấy được hoàn chỉnh tiên võ, Diệp Tinh Hà trước tiên bắt đầu tu luyện. Hắn nguyên bản tu hành là phương thế giới này phổ thông pháp môn, khách quan trèo lên Vân Tiên Quyết, cấp bậc bên trên kém xa tít tắp. Một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà đều đang ngồi xếp bằng tu luyện. Khi rạng sáng ánh mặt trời chiếu sáng xuống, hắn nhắm mắt thu công, phàm trần cảnh tầng 99 đại viên mãn, khoảng cách nhân tiên cảnh cách xa một bước. Cảm ứng được thực lực bản thân, Diệp Tinh Hà không khỏi mỉm cười, không hổ là Đăng Vân Quyết bản đầy đủ, chuyển tu sau lại trực tiếp để cho thực lực của ta đột nhiên tăng. Đột nhiên một tiếng hét to từ bên ngoài truyền đến, thí luyện đường chấp sự Vương An Phong, Lưu Kim Ngọc cầu kiến Vân Vô Lan sư thúc. Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi hơi nhíu mày, đứng dậy đi tới Hàn Nguyệt Phong đại điện. Bây giờ hai tên khuôn mặt cung kính đệ tử đang tại hướng Vân Vô Lan tỏ rõ chuyện, bởi vì Diệp sư đệ hôm qua triển lộ phàm trần đỉnh phong thực lực, y theo lệ cũ thí luyện đường cần an bài thí luyện, đây là tông môn quy định, còn xin không gợn sóng sư thúc thành toàn. Vân Vô Lan ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Tinh Hà nhập môn vẻn vẹn hai ngày, các ngươi liền muốn an bài hắn xuống núi thí luyện? Vương An Phong không kiêu ngạo không tự ti, ôm quyền trả lời, tông môn quy định như thế, vãn bối cũng không thể tránh được. Diệp sư đệ nếu là không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, vậy sau này một năm tông môn sẽ không còn cung cấp tài nguyên tu luyện. Nghe được nơi đây, Diệp Tinh Hà lập tức hiểu rõ, trả thù tới, chuyện này chỉ sợ lại là chính mình vị kia sư huynh kiệt tác. Mắt thấy Vân Vô Lan chuẩn bị nổi giận, Diệp Tinh Hà từ ngoài cửa bước vào. Hảo, ta đi. Không nhìn Vương An Phong hai người, Diệp Tinh Hà đi tới Vân Vô Lan trước người. Sư tôn, đệ tử nguyện đi. Vân Vô Lan nhíu mày, không cần miễn cưỡng, tài nguyên tu luyện một chuyện vì sư tự sẽ vì ngươi tranh thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, khuôn mặt kiên nghị, nên tới, không tránh khỏi. Vương An Phong hai người thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Tất nhiên Diệp sư đệ nguyện ý tham gia thí luyện, liền nhận lấy nhiệm vụ quyển trục a. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hai người đưa tới quyển trục, không nói một lời nhìn xem hai người rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Vân Vô Lan thở dài, ngươi nên biết, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Diệp Tinh Hà gật đầu mỉm cười, sư tôn yên tâm, đệ tử cũng không phải sơ nhập giang hồ người, nhiều năm xa trường thiết huyết, hắn thấy qua âm mưu, vượt ra khỏi người bên ngoài tưởng tượng, làm yên lòng Vân Vô Lan sau. Diệp Tinh Hà mở ra quyển trục, một con mắt, hắn liền cười lạnh, trong quyển trục nhiệm vụ cũng không khó khăn, thậm chí, 10 phần đơn giản, chỉ là để cho Diệp Tinh Hà đi tới Thanh Lương Sơn, điều tra mấy lên đệ tử mất tích sự tình, nhưng Diệp Tinh Hà biết, nơi đó nhất định có cạm bẫy chờ đợi mình, hơi chút chuẩn bị sau. Diệp Tinh Hà cáo biệt Vân Vô Lan, đi xuống núi, vào đêm, Thanh Lương Sơn, Diệp Tinh Hà thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần một thôn trang, ở đây chính là nhiệm vụ quyển trục nói tới chi địa. Cẩn thận quan sát một phen sau, hắn không khỏi nhíu mày, bóng đêm sơ lâm, trong thôn trang nhưng lại không có tấc đốt đèn hỏa, nghiêng tai lắng nghe phía dưới, cũng không chó sủa gà gáy thanh âm, quá khác thường. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Tinh Hà giữ vững tinh thần, chậm rãi hướng trong thôn đi đến, vừa bước vào cửa thôn, âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, nhấc chân triệt thoái phía sau, ba đạo hiện ra hàn quang dao găm, khảm vào một bên trong vách tường, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, dao găm bên trên lướt qua một tia u quang, hiển nhiên là có độc. Không đợi Diệp Tinh Hà phản ứng, hậu phương lần nữa truyền đến âm thanh, Diệp Tinh Hà không cần nghĩ ngợi, một quyền đập tới, bành, đụng nhau tiếng vang lên, cửa thôn chỗ, gây nên từng trận bụi mù. Diệp Tinh Hà hơi rút lui hai bước ngừng thân hình, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh đang âm trầm nhìn xem hắn, Thái Thanh Tiên Tông tiểu tử. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, ngươi biết thân phận của ta? Hừ, người tới cười lạnh một tiếng, đương nhiên biết, mệnh của ngươi, giá cả cũng không thấp đâu. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà xác định, nhiệm vụ này, quả nhiên là vì chính mình chuẩn bị cạm bẫy, tất tiên khải nhường ngươi tới. Hắn hỏi dò, ngươi chết không cần biết nhiều như vậy. Hắc bào nam tử cười nhạo một tiếng, bào phục đột nhiên không gió mà bay. Chương 3618 nhân tiên. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm ứng được thực lực của đối phương, phàm chân cảnh tầng 99, thực lực này liền muốn giết ta. Diệp Tinh Hà hai mắt hàn quang lóe lên, thể nội tiên lực vận chuyển, phi thân mà lên, trong lúc nhất thời, an tĩnh trong thôn xóm, vang lên từng trận âm bạo. Người tới thực lực mặc dù dẫn đầu Diệp Tinh Hà, nhưng từ giao thủ tình huống đến xem, trong cơ thể tiên lực cực độ phù phiếm, hiển nhiên là ngoại lực kéo lên mà tới, mấy phen đối bính phía dưới, vậy mà ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Diệp Tinh Hà nắm đúng thời cơ, một quyền đánh trúng đối phương bả vai, lực lượng khổng lồ, trực tiếp để cho đối phương thân hình vì đó mà ngừng lại. Xem ra ngươi giết không được ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắc bào nhân ám hít sâu một hơi, dường như đang hòa dịu đau đớn. Một lát sau, hắn đột nhiên cười quái dị đi ra, khó trách đối phương cho điều kiện cao như vậy, tiểu tử ngươi quả nhiên có môn đạo, chỉ tiếc, ta thánh giáo đệ tử tối cường, vĩnh viễn không phải là vũ lực. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên hai tay mở ra, hai bên phòng ốc bên trong, hồng quang chớp động, vì giết ngươi ta thế nhưng là hoa vài ngày mới luyện chế ra cái này huyết đan a. Kèm theo hắc bào nhân âm trầm lời nói, trong thôn xóm trôi nổi ra từng khỏa màu máu đỏ quang đoàn lao nhanh lũng tụ tại đỉnh đầu dần dần hình thành. Gặp tình hình này, Diệp Tinh Hà sắc mặt âm trầm xuống. Tà tông, trước mắt tình hình hắn cũng không lạ lẫm, bọn này tự xưng người của thánh giáo, chính là tà phái đệ tử, thủ đoạn quỷ quyệt, thậm chí vì tăng cao thực lực, bọn hắn có thể luyện chế sinh linh vì huyết đan. Cái này một số người chính là các đại thế lực công địch. Bây giờ nghĩ lại, cả tòa trong thôn người, chỉ sợ đã chết, ngươi đáng chết, bao hàm sát ý ngữ, từ Diệp Tinh Hà trong miệng hiện lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo khởi, hướng về phía hắc bào nhân đánh tới, nhưng mà, lúc chạm đến bên người đối phương, liền bị một cỗ cự lực phá giải. Không chỉ có như thế, những cái kia hồng sắc quang đoàn tựa hồ mang theo xâm thực chi lực. Vẻn vẹn ngắn ngủi tiếp xúc, liền để trong cơ thể tiên lực tan rã rất nhiều. Vô dụng, thánh giáo thủ đoạn, ngươi tưởng tượng không đến. Hắc bào nhân cười âm hiểm một tiếng, gia tốc bao phủ đỉnh đầu trùng sáng, mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu tràn ngập cả tòa thôn xóm. Nhìn xem hắc bào nhân một mặt bộ dáng hưởng thụ, Diệp Tinh Hà mặt như trầm thủy, phiền toái. Từ đối phương dần dần khí tức cường đại đến xem, nếu là bị hắn thu nạp huyết đan, thực lực của hắn chỉ sợ sẽ có cực lớn kéo lên, đến lúc đó chính mình chỉ sợ khó mà ngang hàng. Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn Thái Hư Thánh Lệnh đột nhiên bắt đầu lắc lư, mơ hồ trong đó thậm chí có tức giận ý vị truyền đến. Tà tộc người khi giết tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng tại hai người bên tai. Hắc bào nhân thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy, phảng phất như gặp phải thiên địch. Huyết đan xung quanh huyết khí tựa hồ cũng ngưng trệ phút chốc. Diệp Tinh Hà thấy thế, thân hình đột nhiên bạo khởi, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà tiên lực toàn bộ triển khai, một chưởng đánh về phía đối phương đỉnh đầu huyết đan. Phanh, huyết đan đột nhiên nổ tung. Hắc bào nhân tựa hồ cũng bởi vậy trọng thương, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Muốn biết đáp án, đi dưới mặt đất hỏi cái kia chút người vô tội a. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới hắc bào nhân sau lưng, cử quyền, oanh ra, răng rác, tâm mạch tan vỡ âm thanh vang lên. Hắc bào nhân trừng trừng hai mắt, mất đi sức sống. Hô, Diệp Tinh Hà hơi hơi thở dài một ngụm, lần này cũng là có chút điểm mạo hiểm, nếu không phải người mang thái hư thánh lệnh, lần này, chỉ sợ phải phí chút sức lực mới được. Vừa mới cái thanh âm kia, Diệp Tinh Hà nhíu mày hồi tưởng, hắn đối với cái thanh âm kia có ấn tượng, tựa hồ cũng không phải là thái hư chúa tể, cũng không biết là vị nào tồn tại, nhưng hắn tại sao lại đối với tà tông người, tồn tại lớn như vậy phẫn nộ, tà tộc. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, đột nhiên, huyết đan bắn nổ chỗ, bắt đầu hiện lên ba động, không đợi Diệp Tinh Hà phản ứng lại. Từng sợi phát ra đan hương năng lượng, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây là huyết đan năng lượng, cư nhiên bị tịnh hóa, hóa thành thuần khiết tiên lực. Qua trong giây lát, Diệp Tinh Hà khí tức bắt đầu kéo lên, hướng về nhân tiên cảnh mà đi. Nhưng mà cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại, trong lúc nhất thời, dường như muốn nứt vỡ kinh mạch của hắn. Đáng chết, Diệp Tinh Hà không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cỗ này tiên lực. Trong núi, một chỗ khe núi, một cái thú nhỏ từ bò dưới đất lên. Linh động hai con người mang theo vẻ nghi hoặc cùng khát vọng. Sau một khắc, nó phi thân mà ra, lên núi bên ngoài phóng đi. Thời khắc này Diệp Tinh Hà đang chịu đủ tiên lực bạo thể nỗi khổ, hắn lên dây cót tinh thần, dựa theo trèo lên Vân Tiên Quyết tiên võ, bắt đầu ngưng kết tiên nguyên. Phàm trần cảnh tầng 99 đại viên mãn sau, trong đan điền có thể ngưng tụ sức mạnh, là vì tiên nguyên có cỗ này tiên lực tương trợ, Diệp Tinh Hà cơ hồ qua trong giây lát liền tụ nguyên thành công. Nhưng mà, mênh mông tiên lực vẫn như cũ để cho kinh mạch của hắn không được căng đau. Đang âm thầm kêu khổ lúc, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cái toàn thân xanh đậm thú nhỏ đi tới bên cạnh Diệp Tinh Hà, sau một khắc, nó mở ra miệng nhỏ, tại trong cơ thể của Diệp Tinh Hà không được tàn phá bừa bãi tiên lực, lại hướng về trong miệng nó dũng mãnh lao tới. Thật lâu, thú nhỏ thỏa mãn ở một cái, còn lại tiên lực bắt đầu bị Diệp Tinh Hà có khả năng dung nạp, hai đạo hơi hơi xoay tròn luồng khí xoáy, tại Diệp Tinh Hà đan điền hiện lên, luồng khí xoáy tụ, tiên nguyên thành. Yên lặng trong thôn xóm, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, dương quang huy sái, sắc trời đã minh. Diệp Tinh Hà hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng đi tới nhân tiên cảnh. Hắn nhắm mắt nội thị, đột nhiên biểu lộ hơi dừng lại. Trong đan điền, hai đạo luồng khí xoáy chậm rãi xoay tròn. Tại sao có thể có ba cái luồng khí xoáy? Sơ cấp nhân tiên cảnh, cần phải chỉ có một đạo luồng khí xoáy mới đúng. Trong đan điền hắn, vốn có một đạo thuộc về mình thiên tôn cảnh luồng khí xoáy. Nhưng cái đó thuộc về là huyền hoàng đại thế giới hệ thống tu luyện, cùng phương thế giới này cũng không tương quan, bây giờ lại thêm ra tới hai cái, chẳng lẽ là bởi vì tiên vũ nguyên nhân? Diệp Tinh Hà hơi hơi thử một phen, phát giác thể nội cũng không khó chịu, tương phản, hai đạo luồng khí xoáy ngưng kết, để cho hắn tiên lực số lượng cùng tốc độ vận chuyển đều vượt xa ngày xưa, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, sau một khắc, hắn thấy được ghé vào bên người thú nhỏ, thời khắc này nó đang khiếp ý mà đánh lấy khò khè. Khóe miệng còn mang theo một tia đường cong, màu xanh đen làn da, mơ hồ hiện ra một tia đỏ nhạt. Diệp Tinh Hà sẽ không quên, hôm qua chính là con thú nhỏ này cứu mình. Khi Diệp Tinh Hà đứng lên, thú nhỏ tựa hồ có cảm ứng, lập tức mở mắt, linh động trong con mắt, còn mang theo một tia vô tội, nháy nháy con mắt, còn có chút buồn ngủ, dường như là bởi vì Diệp Tinh Hà hỏng nó mộng đẹp. Diệp Tinh Hà cười cúi người, vuốt ve da của nó, tiểu gia hỏa, may mắn có ngươi xuất hiện a, ngươi là chủng tộc gì, ta như thế nào chưa từng thấy. Thú nhỏ linh tính mà đáp lại hai tiếng, chỉ tiếc, một người một thú khó mà câu thông. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười cười, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, bây giờ, đã ngày qua giữa trưa, Diệp Tinh Hà hắc bào nhân không gian vật chứa gỡ xuống. Tra xét một phen, chương 3619 các ngươi nói ai không còn. Nên trở về đi tìm người tính sổ, vẻ hàn quang từ hắn con ngươi hiện lên, Diệp Tinh Hà cúi đầu khẽ nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi, có duyên gặp lại. Hắn vừa mới bước chân, chỉ cảm thấy trên đùi nhiều một vật, cúi đầu nhìn lại. Thú nhỏ đang một mặt say mê mà ôm chân của hắn, dường như mang theo không muốn, ngươi phải cùng ta đi. Diệp Tinh Hà thử dò xét hỏi, thú nhỏ gật gật đầu, không đủ nửa dài chừng cánh tay thân thể, ôm chặt hơn. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, suy nghĩ phút chốc, cũng tốt, người ta hữu duyên, sau này liền sống nương tựa lẫn nhau a. Con thú nhỏ này hắn mặc dù nhìn không ra chủng tộc, nhưng vững tin hắn cũng không phải là phàm thú. Tối hôm qua tình cảnh, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, cho ngươi đặt tên a, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền kêu Tiểu Thanh. Diệp Tinh Hà bật cười lớn, ôm lấy thú nhỏ, hướng Thái Thanh Tiên Tông mà đi. Thái Thanh Tiên Tông, thí luyện đường, một bộ áo dài trắng Tất Thiên Khải bình yên ngồi ngay ngắn, trên mặt mang ấm áp ý cười, tại bên cạnh người đang súng lại một đám đệ tử. Vương An Phong mặt lộ vẻ ý lấy lòng, đều thời gian này, Hàn Nguyệt Phong tiểu tử kia còn chưa có trở lại, đoán chừng là trong thực tập chết, sư huynh cũng có thể an tâm. Lời vừa nói ra, thí luyện nội đường đám người hơi biến sắc mặt. Tất Thiên Khải cùng Hàn Nguyệt Phong rối rắm, là trong tông môn mọi người đều biết, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái đệ tử mới nhập môn liền đã bị hạ thủ. Tất Thiên Khải khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang theo tiếc hận, ngữ khí hơi có vẻ trách cứ, sao gió, vì huynh thật không nghĩ hại ai, tiểu sư đệ nếu là ngộ hại, ta cũng biết rất tiếc hận. Vâng vâng vâng, sư huynh độ lượng hùng vĩ, đương nhiên sẽ không coi trọng cái loại mặt hàng này. Vương An Phong lấy lòng cùng vang lấy, đồng thời ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía đám người. Bất quá, cùng sư huynh là địch người trong thực tập lúc nào cũng ngoài ý muốn nổi lên. Điểm này sư huynh ngài cũng không cách nào khống chế. Nội đường đám người nghe vậy, ánh mắt không khỏi trốn tránh. Đây là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo đệ tử mới nhập môn, cái này Thái Thanh Tiên Tông, có bọn hắn không đắc tội nổi người. Vương sư huynh nói thật phải, đại sư huynh thiên phú cái thế, chúng ta tự nhiên duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Nguyệt Phong cái kia ngu xuẩn, cùng sư huynh là địch, đáng đời chết bởi trong thực tập ngoài ý muốn. Một đám người ầm ĩ lúc, một bóng người đột nhiên từ đường bên ngoài bước vào, các ngươi nói người nào chết, không biết là ở đâu ra ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà, Vương An Phong mắt thần kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, ngươi làm sao lại còn sống? Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, ánh mắt càng là bốc lên hàn ý. Vương sư huynh chi ý, ta phải chết mới đúng phải không? Vương An Phong tự hiểu nói nhầm, vội vàng đổi giọng, ta cũng không phải là ý này, chỉ là sư đệ trở về quá muộn, ta còn tưởng rằng ta chết ở Tà Tông trong tay phải không? Diệp Tinh Hà lạnh lùng đánh gãy, Tà Tông? Tất Thiên Khải hơi hơi nhíu mày, sư đệ, ngươi thí luyện cần phải 10 phần đơn giản, như thế nào dính dáng đến Tà Tông? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm nhìn hắn một mắt, diễn kỹ thật tốt, 3 phần lo lắng, 3 phần nghi hoặc, tựa hồ chuyện này hắn không biết chút nào. Sư huynh chẳng lẽ không biết sao? Diệp Tinh Hà vung tay đem một khỏa thủ cấp ném, chuyến này, ta bị một vị Tà Tông đệ tử mai phục, căn cứ hắn nói, là tông nội có người muốn làm hại ta. Tất Thiên Khải ánh mắt khẽ biến, biểu lộ nhưng như cũ không lộ manh mối, lại có chuyện này, sư đệ yên tâm, sư huynh nhất định sẽ làm cho người điều tra rõ chuyện này. Diệp Tinh Hà hơi bĩu môi, ánh mắt lạnh xuống, không tốn sức sư huynh, ta đã biết là ai. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên bạo khởi, đối với Vương An Phong bắn nhanh mà đi. Làm can! Vương An Phong gầm thét một tiếng, trong tay tiên võ đã bắt đầu uẩn nhưỡng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiên võ hình thành, Diệp Tinh Hà không ngờ tiếp cận trước mặt, làm sao có thể? Nội đường đám người xôn xao, nhân tiên cảnh, hắn không phải phàm trần cảnh đi, lúc nào đột phá? Đồng dạng nghi hoặc, Vương Phong cũng có, nhưng mà Diệp Tinh Hà không cho hắn lưu thời gian suy tính. Bành, quyền phong phá không, mang theo vô tận uy lực, qua trong giây lát, Vương Phong liền bị oanh bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà lại độ vọt lên, một cước đem hắn giẫm ở dưới thân. Nhập môn nhiều năm vẫn là phàm trần cảnh, như người loại này phế vật cũng xứng tính toán ta? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho đám người nhất thời ngây người, cho dù là Tất Thiên Khải cũng không tới kịp ra tay ngăn cản, nhưng nghe Diệp Tinh Hà trào phúng, hắn vẫn là mặt như trầm thủy. Sư đệ, tại thí luyện đường động thủ là dự định vi phạm tông quy đi? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên khí thế toàn bộ triển khai, đệ tử Diệp Tinh Hà thỉnh tông môn chư vị trưởng lão làm chủ, thanh âm cực lớn vang vọng cả ngọn núi. Trong lúc nhất thời, mấy đạo cường hãn khí tức từ các ngõ ngách bay lên, qua trong giây lát đi tới thí luyện đường chỗ chính là Thái Thanh Tiên Tông một đám trưởng lão. Một vị thọ lông mày thật dài lão giả, ánh mắt lạnh lùng gặp nội đường tình hình, thấp giọng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ngươi là muốn tạo phản? Thanh âm bên trong mang theo vô tận uy áp, giống như cuồn cuộn sấm rền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đè xuống. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, hơi hơi chắp tay, gặp qua đại trưởng lão, vị này chính là Tất Thiên Khải sư tôn, Thái Thanh Tiên Tông đại trưởng lão. Mây Khánh sao? Đại trưởng lão, đệ tử nhập môn tông môn lại bị người cấu kết Tà Tông đệ tử hãm hại, chuyện này chẳng lẽ đệ tử không nên thanh toán? Mây Khánh sao nhíu mày, nếu có bất công vì sao không thượng cáo chấp pháp đường? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nhìn xem dần dần vào cửa các vị trưởng lão, bởi vì người giật dây bối cảnh quá lớn, đệ tử lo lắng khó mà giải oan. Đang khi nói chuyện, Mây không gợn sóng cũng đã đuổi tới, nhìn xem trong phòng tình hình, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Vi sư ở đây, nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Diệp Tinh Hà cung kính thi lễ một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử cáo trạng thí luyện đường Vương An Phong, Lưu Kim Ngọc, cấu kết Tà Tông hãm hại đồng môn, nói hưu nói vượn. Mây Khánh sao lập tức quát lớn, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, cũng không dừng lại, không chỉ có như thế, đệ tử hoài nghi hắn hai người sau lưng, chính là Tất Thiên Khải sư huynh. Làm can, Mây Khánh sao triệt để ngồi không yên, đưa tay hướng Diệp Tinh Hà chộp tới, bành, mây không gợn sóng lách mình mà ra, ngăn trở Mây Khánh sao thế công, trước mặt mọi người diệt khẩu, thật coi ta Hàn Nguyệt Phong không người. Mây Khánh sao lạnh rên một tiếng, ánh mắt âm tàn, kẻ này vô cớ vu hãm bản tông thiên kiêu. Khi phạt, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, việc đã đến nước này, triệt để vạch mặt chính là, hắn từ hắc bào nhân trong không gian giới chỉ, móc ra một vật, ném tại trên mặt đất, đại trưởng lão, không biết vật này có thể hay không làm chứng. Đám người dương mắt nhìn lên, không khỏi biến sắc. Diệp Tinh Hà cầm chi vật, chính là Thái Thanh Tiên Tông đệ tử thường bị đan túi. Đan túi phía trên còn có thêu Vương An Phong chi tên, thực sự là Vương sư huynh đan túi, ta từng thấy hắn đeo. Vương sư huynh thật sự cấu kết Tà Tông, thân là Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, có thể nào hành sự như thế? Nghe mọi người trong nhà nghị luận, Vương An Phong triệt để mặt xám như cho, mây không gợn sóng sắc mặt cũng âm trầm xuống, bá, hấp lực hiện lên, trốn ở xó xỉnh Lưu Kim Ngọc bị hắn tu tới trước người. Nói, chuyện này phải chăng làm thật? Chương 3620 vượt quan tầng 13. Lưu Kim Ngọc hai đùi run rẩy, ngập ngừng nói không dám trả lời, chỉ là đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tất Thiên Khải. Đang muốn mở miệng lúc, Mây Khánh sao đột nhiên gầm thét, cấu kết Tà Tông, đáng chém. Trong ngôn ngữ, hai cỗ cường đại tiên lực phun ra ngoài, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, Lưu Kim Ngọc cùng Diệp Tinh Hà dưới chân Vương An Phong, càng là bị hắn trực tiếp gạt bỏ, cường hãn khí tức, để cho Diệp Tinh Hà linh hồn đều có chút run rẩy. Thật mạnh, sau một khắc, hắn sắc mặt âm trầm xuống, hai cái hiểu rõ tình hình người, lại trực tiếp bị diệt khẩu. Vân Vô Lan cũng có chút ngoài ý muốn nơi này, nhìn xem thi thể trước mắt, hắn mặt như xương lạnh, sư huynh cử động lần này không ổn đâu. Vương Khánh sao không để lại dấu vết mà vỗ vỗ tay. Bản tọa thân là tông môn đại trưởng lão, tự nhiên có quyền xử quyết phạm pháp đệ tử, nhưng sự tình còn chưa điều tra rõ. Tất Thiên Khải, đây là lời nói vô căn cứ. Thiên Khải chính là 10 tầng Thái Thanh đại trận thiên kiêu, như thế nào tự cam đoạn lạc? Trong ngôn ngữ trịch địa hữu thanh, càng là chuẩn bị nắp hòm kết luận, Tất Thiên Khải cũng vừa đúng mà đứng ra, khuôn mặt đau thương mà trang trọng, nghĩ không ra hai vị sư đệ lại làm ra chuyện thế này. Sư, thúc, đệ tử đích xác không biết chút nào. Lời vừa nói ra, Mây Khánh sao vung tay lên, chuyện này dừng ở đây. Diệp Tinh Hà, ngươi mặc dù tao ngộ bất công, nhưng cũng không thể tự dưng mưu hại. Thiên Khải thân phận, không phải ngươi có thể so. Lời này đã cảnh cáo Diệp Tinh Hà, cũng là nhắc nhở trong chàng chư vị trưởng lão. Tất Thiên Khải chính là thông qua 10 tầng Thái Thanh đại trận thiên kiêu. Mặc dù có một chút hiềm nghi, cũng cần phải chuyện lớn hóa nhỏ. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, trong phòng mấy vị trưởng lão khác, cũng sắc mặt do dự. Bọn hắn không phải nhìn không ra manh mối, nhưng Tất Thiên Khải dù sao cũng là thủ tịch đệ tử. Động đến hắn, ảnh hưởng quá lớn, không gợn sóng sư đệ. Chuyện này, dừng ở đây a. Tất Thiên Khải tuy có hiềm nghi, dù sao không có chứng cứ, không bằng làm sơ trừng trị như thế nào. Mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu thuyết phục Vân Vô Lan dàn xếp ổn thỏa. Diệp Tinh Hà nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh, thì ra chỉ cần thiên tư chắc tuyệt, liền có thể không nhìn tông môn pháp quy sao? Mây Khánh sao mặt lạnh nhíu mày, người không biết 10 tầng Thái Thanh đại trận ý vị như thế nào? Không có chứng cứ, chính là mưu hại. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hai mắt híp lại, nếu ta so với hắn thiên phú cao hơn, phải chăng mang ý nghĩa ta lời ấy làm thật? Mây Khánh sao cười nhạo một tiếng, ngươi chỉ xông qua 8 tầng, có thể nào sánh vai Thiên Khải? Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, hướng về phía Vân Vô Lan khom lưng hành lễ, sư tôn, đệ tử nghĩ lại xông Thái Thanh đại trận. Nói xong, đầy phòng yên tĩnh, Vân Vô Lan muốn nói lại thôi. Mây Khánh sao bĩu môi cười lạnh, thiên tư mệnh định, cho dù ngươi xông 100 lần, cũng không cải biến được. Vân Vô Lan nhìn một chút Diệp Tinh Hà, gặp mặt mũi kiên nghị, chậm rãi gật đầu, hào, chân núi, một đoàn người đi tới Thái Thanh đại trước trận. Diệp Tinh Hà liếc Tất Thiên Khải một cái, mang theo cười lạnh, cất bước bước vào trong trận. Mây Khánh sao chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, sư đệ, người đệ tử này thật không giống thông qua 8 tầng Thái Thanh đại trận. Đơn giản ngu xuẩn. Vân Vô Lan không có trả lời, lẳng lặng đứng chờ lấy kết quả. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người tại chỗ sắc mặt cổ quái, lần này Diệp Tinh Hà tại trong trận thời gian dài lạ thường, thật lâu, thông thiên trống vang lên, đông đông đông, tiếng trống từng trận, trong nháy mắt 8 âm thanh đã qua. Mây Khánh sao sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, đông đệ cửu âm thanh, đông đệ thập âm thanh. Khi thông thiên trống 10 vang dội thời điểm, toàn tông chấn động, có người thông qua tầng thứ 10. Cái này sao có thể? Nhập môn tuyển bạt không phải đã sớm kết thúc rồi à? Lại một cái có thể cùng Tất sư huynh sánh vai thiên kiêu vấn thế, mau đi xem một chút. Nhưng mà để cho đám người kinh hãi còn tại đằng sau, đông thứ 11 âm thanh, 11 tầng đã siêu việt Tất Thiên Khải. Mây Khánh sao sư đồ sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, đông 12 tầng, đông tầng 13, làm sao có thể? Thông thiên trống 13 vang dội, cuối cùng một tiếng, cơ hồ khiến toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông run rẩy. Oanh, chủ phong phía sau núi phương hướng, một đạo cường hãn khí tức hiện lên, thân hình chớp động ở giữa, tựa hồ mang theo khó có thể tin hân hoan. Một lát sau, đạo nhân ảnh kia rơi vào chân núi, lúc này, Diệp Tinh Hà đúng lúc từ trong trận đi ra, bá, đạo thân ảnh kia lóe lên, càng là đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt, gặp qua trưởng môn, Diệp Tinh Hà bình tĩnh hành lễ, Vân Vô Trần không thèm để ý khoát khoát tay, bờ môi đều đang phát run, ngươi, thông qua được tầng thứ 13, chính là, đệ tử vốn không nguyện bại lộ, chỉ là tao ngộ bất công, không thể không triển lộ thiên phú, Vân Vô Trần cơ hồ ngửa mặt lên trời cười dài, triển lộ hào, triển lộ tốt, nói xong, hắn đột nhiên nhíu mày, tao ngộ bất công, cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ trong tràng tình thế, rất rõ ràng, bế quan hắn, bỏ lỡ một ít chuyện, đại trưởng lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thời khắc này Vân Khánh An lược lộ ra thất thần, tại Vân Vô Trần ép hỏi phía dưới, hắn không thể không do dự mở miệng, bẩm báo trưởng môn sư huynh, hiểu rõ xong việc nguyên nhân gây ra sau, Vân Vô Trần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thông qua được tầng 13 Thái Thanh đại trận thiên kiêu a, lại kém chút chết bởi Tà Tông chi thủ, càng quan trọng chính là, chuyện này tựa hồ còn cùng Mây Khánh Sao một mạch có chỗ liên quan. Mắt thấy Vân Vô Trần ánh mắt dần dần che lấp, Tất Thiên Khải đột nhiên đứng ra, trưởng môn, chuyện này đệ tử xác thực không biết chuyện. Diệp sư đệ mặc dù thiên tư siêu tuyệt, nhưng cũng không thể nghe thứ nhất mặt chi từ. Mây Khánh Sao cũng tại một bên lên tiếng, trưởng môn sư huynh, chuyện này còn chờ điều tra, còn xin sư huynh xử lý công bình. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tinh Hà khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt, đại trưởng lão chuyện thay đổi thật đúng là nhanh a, không phải nói thiên phú quyết định hết thảy sao? Mây Khánh Sao sắc mặt khẽ giật mình, mặt mo một mảnh đỏ bừng, nhưng lúng túng một lát sau, hắn vẫn là chững chạc đàng hoàng sụ mặt, tông môn pháp quy ở đây, sao có thể dễ dàng quyết đoán? Một đám cùng giao hảo trưởng lão, cũng tại một bên phụ họa, còn xin trưởng môn nghĩ lại, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Khải dù sao cũng là thủ tịch đệ tử, không thể dễ dàng gánh vác ô danh a. Diệp Tinh Hà dù sao toàn thân mà quay về, chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có một người đứng tại Hàn Nguyệt Phong một bên. Môn nội tình thế, liếc qua thấy ngay, Vân Vô Trần tuy là trưởng môn, nhưng cũng không tốt bác rất nhiều trưởng lão mặt mũi, rơi vào đường cùng, đưa ánh mắt về phía Vân Vô Lan. Bây giờ, Vân Vô Lan khóe miệng, nổi lên một nụ cười khổ, bị cô lập nhiều năm, hắn đối với hiện tại tình hình sớm đã có mong muốn. Nhìn xem Vân Vô Trần ánh mắt hỏi thăm, Vân Vô Lan thở dài ra một hơi, trưởng môn sư huynh, hôm nay, tà mạch này có thể không so đo nữa. Mây Khánh Sao vừa mới thở dài một hơi, liền nghe Vân Vô Lan đột nhiên sắc mặt nhất chuyển, nhưng chuyện này, tuyệt không thể cứ như thế mà buông tha. Ngay trước mặt của trưởng môn, ta đại Diệp Tinh Hà hướng Tất Thiên Khải lập xuống khiêu chiến. Một năm sau, hai người một trận sinh tử, hiểu rõ lần này nhân quả. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Vân Vô Trần càng là thật sâu nhíu mày. Chương 3621 Tiên Võ Các. Sư đệ, Diệp Tinh Hà chỉ là nhập môn nhân tiên cảnh, nhưng Thiên Khải bây giờ thế nhưng là địa tiên cảnh giới. Nhân tiên phía trên là vì địa tiên, giữa hai bên kém hai cái đại cảnh giới, dạng này khiêu chiến đối với Diệp Tinh Hà mà nói cũng không công bằng. Mây Khánh Sao sư đồ đương nhiên sẽ không phản đối, mà Vân Vô Lan cũng giống như hạ quyết tâm. Diệp Tinh Hà, chuyện này ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Tinh Hà sắc mặt kiên nghị, cất bước hướng về phía trước. Sư tôn, đệ tử nguyện ý, một năm sau ta cùng với sư huynh một trận chiến sinh tử bất luận. Nói năng hùng hồn, vang vọng toàn trường. Vân Vô Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cũng được, nếu như thế bản tọa không truy cứu nữa. Bản tọa mặc dù quanh năm bế quan, rất ít can thiệp tông nội sự tình, nhưng nếu có người chạm đến ranh giới cuối cùng, bản tọa tuyệt không cho phép nhẫn. Dứt lời, ánh mắt quét về phía Mây Khánh Sao cùng Tất Thiên Khải hai người. Câu nói này chính là đối bọn hắn cảnh cáo, mà nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trên mặt của hắn hiện lên một tia thưởng thức, hơi hơi đưa tay, một đạo ngọc bội xuất hiện ở trong tay Diệp Tinh Hà. Vật này, bản tọa tặng cho ngươi, nhìn ngươi siêng năng tu luyện. Diệp Tinh Hà hai tay tiếp nhận, không khỏi mắt phóng dị sắc, bảo vật mặc dù không biết cụ thể công dụng, nhưng từ phía trên phức tạp hoa văn không khó coi ra, ngọc bội này tuyệt đối bất phàm. Rất rõ ràng, đây là Vân Vô Trần vì tông môn làm ra đền bù. Cảm ơn trưởng môn, chuyện này từ đó rơi xuống hồi cuối, nhưng Diệp Tinh Hà cùng Tất Thiên Khải ước chiến, lại qua trong giây lát truyền khắp tông môn. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết vân vân, mỉa mai giả cũng có, khâm phục giả cũng có, mà xem như nhân vật chính, Diệp Tinh Hà lại đạm nhiên tự xử, tại Hàn Nguyệt Phong bắt đầu bế quan. Hàn Nguyệt Phong phía sau núi, Diệp Tinh Hà tự tu luyện trung truyền tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngồi ngay ngắn ở đối diện Vân Vô Lan thấy thế, cười hỏi, hiệu quả như thế nào? Rất không tệ, hắn từ Vân Vô Lan chỗ biết được, ba ngày trước Vân Vô Trần tặng cho hắn ngọc bội, tên là, rõ ràng Linh Huyền Ngọc, đeo chi, có thể dùng tâm thần yên ổn, gia tốc thu nạp tiên lực, thí nghiệm phía dưới, quả là thế, không biết là bởi vì song luồng khí xoáy vẫn là thanh Linh Huyền Ngọc nguyên nhân. Bước vào nhân tiên cảnh hắn, tốc độ tu luyện so với lúc trước gia tăng thật lớn. 3 ngày bế quan, lại mơ hồ trong đó đã chạm đến sơ cấp nhân tiên cảnh đỉnh phong. Vân Vô Lan khẽ cười nói, này Ngọc chính là trưởng môn sư huynh vật tùy thân, hiệu quả tự nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhớ kỹ phần thiện duyên này, gặp Diệp Tinh Hà đã thu công. Vân Vô Lan thúc giục nói, hôm nay chính là vào tiên vũ các ngày, sớm đi chạy tới a. Đệ tử tuân mệnh, nhập môn Thái Thanh Tiên Tông người, có thể nhập tiên vũ các chọn lựa tiên võ. Đối với cái này, Diệp Tinh Hà chờ đợi đã lâu, hắn hiện tại huyền hoàng đại thế giới có thể dùng rất nhiều thủ đoạn. Ở đời này giới, nhưng đều là không cách nào vận dụng. Bái biệt Vân Vô Lan sau, Diệp Tinh Hà vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, một đạo thanh ảnh chui vào trong ngực của hắn, nhìn xem gắt gao nắm lấy chính mình tiểu thanh. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, trong mắt mang theo cưng chiều, hảo, dẫn ngươi đi, về núi sau, hắn đã từng hướng sư tôn thỉnh giáo, nhưng mà kiến thức rộng rãi như mây không gợn sóng, lại cũng không biết tiểu thanh là chủng tộc nào. Tiên Vũ Các, xem như Thái Thanh Tiên Tông trọng địa, độc lập tồn tại ở một ngọn núi, vừa mới bước vào đỉnh núi, Diệp Tinh Hà nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích, không lớn khu vực bên trong, hắn ít nhất cảm giác được mấy chục đạo cường hãn khí tức. Mà tòa kia ngàn mét cao cực lớn lầu các, lấy đặc thù chất liệu xây thành, phía trên có hào quang màu đỏ sậm lộ ra, càng làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh, rất rõ ràng, tại tiên trong vũ các, không biết có dấu cỡ nào cường giả. Diệp Tinh Hà lúc chạy đến, không thiếu đệ tử đã đợi ở chỗ này, nhìn thấy vị này phong vân nhân vật lúc, một đám đệ tử cũng nhịn không được lặng yên nghị luận. Diệp Tinh Hà đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, lẳng lặng chờ đợi lầu các mở ra, kẹt kẹt, kèm theo chói tai tiếng mở cửa, hai vị lão giả từ trong các mở cửa đi ra, đệ tử mới nhập môn, chỉ có thể tại tầng thứ nhất chọn lựa tiên võ, mỗi người nửa canh giờ, muốn đến tiên võ, cần đánh tan ngoại tầng lồng ánh sáng phòng ngự càng mạnh, thì tiên võ đẳng cấp càng cao. Nghe hai vị lão giả giới thiệu, Diệp Tinh Hà lông mày trao lên, nghe ngược lại là 10 phần công bằng, nhưng Tất Thiên Khải bọn hắn, thật sự sẽ không cho mình chơi ngáng chân sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngắm nhìn bốn phía, bái nhập đại trưởng lão một mạch người, hắn vẫn nhớ một chút, quả nhiên, Vương Lăng Thiên bọn người, đang tại cùng một chỗ châu đầu ghé tai, mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy trên mặt của bọn hắn mang theo giảo hoạt chi ý. Theo ra lệnh một tiếng, đông đảo đệ tử tiến vào tiên vũ các, ở người khác còn tại chọn lựa lúc, Vương Lăng Thiên bọn người lại giống như là sớm đã có mục tiêu, hướng về các nơi phân tán mà đi. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc theo phía trước, nghe Vương Lăng Thiên nhỏ giọng nói thầm, cuối cùng dừng ở một cái lồng ánh sáng phía trước, chữ hỏa, hua, ba hàng bảy liệt, chính là cái này. Diệp Tinh Hà hơi hơi cảm ứng một chút, cái kia lồng ánh sáng, chính xác chỉ có phàm trần ba động, Vương Lăng Thiên dễ dàng đem hắn đánh nát, từ trong lấy ra một cây ngọc giản, phía trên lộ ra tiên vũ khí tức, hắn lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn chi ý, hồng giai nhất phẩm tiên võ. Diệp Tinh Hà nhịn không được nhíu mày, quả nhiên có vấn đề. Bực này lực phòng ngự lồng ánh sáng, làm sao có thể thu nạp hồng giai nhất phẩm tiên võ? Tất Thiên Khải, hào thủ đoạn a. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, từ xó xỉnh đi ra, Vương Lăng Thiên có tật giật mình, hơi kinh hãi, thấy rõ người tới sau, nhịn không được mặt lộ vẻ đắc ý, nguyên lai là ngươi a, như thế nào, không chọn được đẳng cấp cao tiên võ phải không? Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ đoan chắc chuẩn bị Diệp Tinh Hà chú định tay không mà về. Thiên phú lại cao hơn lại có thể thế nào? Không có bối cảnh, người chú định chỉ có thể bị người dẫm ở dưới chân. Bản thiếu lấy được, thế nhưng là hồng giai nhất phẩm tiên võ, đến nỗi ngươi, chỉ sợ chỉ có thể tu luyện hoang giai tiên võ. Đắc ý tiếng cười nhạo, the thế mà vang dội, chung quanh nghe được người, nhịn không được quay người rời đi, loại sự tình này, bọn hắn cũng không muốn tham dự. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, quay người rời đi, nhưng tìm sau một hồi, hắn không thể không thất vọng dừng bước, một tầng bên trong tất cả hồng giai tiên võ, cơ bản đều đã bị người lấy đi, còn lại cao nhất cũng mới hoang giai cửu phẩm, đây cũng không phải là mục tiêu của hắn. Vương Lăng Thiên chẳng biết lúc nào, dẫn một đám người lượn quanh trở về, trong tay của bọn hắn, không hẹn mà cùng đều cầm hồng giai tiên võ. Bản thiếu nói qua, như người loại này đồ nhà quê, không có bối cảnh còn dám đắc tội với người, đã chú định phế vật một đời. Nói đi, còn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, áo đúng, ngươi không phải trời mới sao? Đi góc Tây Bắc nơi đó thử xem, nơi đó tiên võ, thấp nhất cũng là hồng giai lục phẩm, chỉ là không biết như người loại này thiên tài có bản lãnh hay không đánh nát lồng ánh sáng. Ha ha ha ha, châm chọc ngôn ngữ, để cho tiểu thanh đều nghe không nổi nữa. Từ Diệp Tinh Hà trước ngực chui ra, như đang thị uy gào thét hai câu. Vương Lăng Thiên thấy thế, khóe miệng khinh bỉ càng thịnh, đồ nhà quê, nuôi tiên thú cũng là dạng này tạp chủng. Nói xong, đắc ý mang theo một đoàn người rời đi. Hắn bây giờ lưng tựa Tất Thiên Khải, cho dù Diệp Tinh Hà thiên tư xuất chúng, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, lại cưỡng ép kềm chế trong lòng sát cơ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đàn Võ Chí Tôn của tác giả Lạc Thành Đông.